nghĩa gì hết. Nó tưởng tôi cưới nó đặng đoạt gia tài của nó hay sao không biết. Tôi có phải mạt đến như vậy đâu mà nó khinh khi tôi quá. Con đừng có nói như vậy, con của má đẻ, má nuôi nó từ nhỏ tới lớn, má không biết tánh ý nó hay sao. Còn Mạnh có bao giờ nó khi dễ ai đâu. Rất đổi là đứa ở trong nhà hoặc là tá điền tá thổ mà nó cũng chẳng hề khinh thi ai. Có lý nào chồng nó mà nó khinh khi? Vợ chồng còn nhỏ, nó chơi với nhau, một đứa hơn một tiếng tự nhiên sẽ sanh xích mích. Thôi bỏ chuyện đó đi, con đừng có giận hờn chi nữa hết. Con có muốn xin tiền làm chi thì nói với má đây. Nếu nên thì má cho, bằng không thì thôi. Chứ con đừng có hỏi vợ con nữa, nó không có tiền riêng tư gì đâu mà con hỏi. Tôi hỏi nó chơi chứ tôi thiếu gì tiền đây. Thượng tứ vừa nói vừa phanh cái bóp phơi đưa một xấp giấy xăng cho mẹ coi. Ông hội đồng thưởng nãy giờ ngồi lặng thinh để nghe vợ nói chuyện với thằng rể. Đến nỗi rể kiếm lời nói gay gắt con gái của ông cũng không thèm can dự đến. Chừng ông thấy rể phành bóp khoe bạc, phát biểu cái thái độ vô lễ với cha mẹ, ông không thể nào dằn lòng được nữa. Ông mới nói rằng: con giàu thầy với má cũng vẫn biết, con phải khoe làm chi? Ở đời lễ nghĩa mới quý, chứ giàu hay là nghèo cũng không có cái nghĩa gì. Con về ở bên này hơn một tháng nay, thầy coi con còn thiếu sót đạo làm người nhiều lắm. Con có vợ rồi, nay mai đây con sẽ có con, chứ không phải là còn con nít mà con không tính làm ăn chi hết. Bữa nào cũng leo lên xe đi chơi hoài, đời này thì chơi hư thân, chứ chơi mà có lợi ích gì. Đi chơi tự nhiên phải cặp bè cặp bạn, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Họ rủ bài bạc rượu chè đĩ thả, hãy sa mê vô thứ nào thì cũng phải chết hết thảy. Con là con rể, bây giờ con ở với thầy nên thầy phải chỉ chỗ quấy cho con để con chừa. Con đừng có đi chơi nữa, thầy nói chắc hãy con đi chơi hoài thì con phải hư. Bữa nay sẵn dịp thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con để cho con biết mà sửa mình. Thầy dòm coi con ở trong nhà đối với vợ con thì con lỗ mãn, còn đối với cha mẹ thì con ngang tàn. Con làm con nhà tử tế thì con phải giữ lễ phép, còn phải ăn nói cho đúng đắn, đừng có vút vắt nghênh ngang người ta cười. Con phải coi cách ăn ở của thiên hạ mà bắt chước. Dầu con giàu con cũng phải giữ lễ nghĩa, chứ không nên ỷ giàu mà nghênh ngang. Thầy ít hay nói, mà vì thầy thấy con làm quá nên thầy phải nói cho con biết. Thượng tứ gục mặt mà nghe, nhưng vì ông hội đồng nói phải quá mà ông lại nói nặng lời, bởi vậy cậu cứ chừ bự coi bộ không vui mà cũng không muốn nghe chút nào hết. Bà hội đồng thấy vậy bèn nói rằng: từ nhỏ chí lớn nó mắc đi học, nó chưa có hiểu việc làm ăn, nó chưa thạo cách ở đời nên nó mới như vậy. Thôi để thủng thẳng tập lần nó, còn phải ráng nghe lời thầy dạy nghe con. Con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước. Dầu con học chữ Tây, chứ con cũng là người An Nam, phải ăn theo thở, ở theo lối An Nam mới được. Cha mẹ thương con nên mới dạy con. Nếu con biết thương cha mẹ thì con phải nghe lời, đừng có ham chơi bời, rủi xa bước vào đường không phải, rồi chỉ bên nhà phiền trách cha mẹ. Thôi con coi cái nhật trình hay là kiếm cái việc gì thì làm đi. Thượng tứ bỏ đi vô buồn mà sắc mặt cô quạo lắm. Cậu đi qua đi lại mà bộ cậu thì hầm hầm. Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận mẹ ruột, cậu giận hết thảy. Cậu trách vợ sao học chuyện để mình biểu đưa bạc cho cha mẹ nghe làm chi. Cha vợ có quyền gì mà rầy mình, mẹ vợ không biết dạy con mà còn nói kiểu binh con nữa chứ. Tại mẹ mình ép uổng nên mình mới vướng cái bọn khốn kiếp này. Cậu đi vòng một hồi mỗi chân, rồi cậu leo lên giường mà nằm. Cậu đạp gối hất mền nghe đùng đùng. May lúc ấy bà hội đồng mắt đi ra sau vườn nên không hay cái cách cùng quằn của cậu đó. Vì cậu thích chơi một đêm đã mệt nên tuy là cậu giận, xong cậu nằm một lát thì cậu lại ngủ quên. Cơm dọn xong rồi, bà hội đồng biểu con vô buồn kêu thằng rể ra ăn. Cô Ba Mạnh bước vô thấy chồng nằm nghênh ngang trên giường mà ngủ khò. Cô lại gần nắm tay mà lúc lắc. Thượng Tứ mở mắt thấy vợ thì hỏi rằng: "Muốn cái gì?" Cô Ba Mạnh cười mà đáp rằng: "Mình dậy ăn cơm, cơm dọn rồi, thầy má chờ ở ngoài." Thượng Tứ dây mặt vô vách. Cô Ba Mạnh sợ cha mẹ chờ đợi cực lòng nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi sẽ ngủ lại. Tiếng cô khuyên chồng thiệt là dịu ngọt, tiếc vì tiếng ấy nói với Thượng Tứ chẳng khác nào nước cam lộ mà rót lên trên một cục đá. Rót thì uổng nước, chứ đá có biết mùi ngon ngọt một chút nào đâu. Cô Ba Mạnh khuyên vừa dứt tiếng thì Thượng Tứ nạt rằng: "Ăn uống gì thì ăn đi, không ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tao đánh thấy cha đó. Hận làm phụ nữ, mai gặp chồng tử tế thì nhờ, rủi gặp chồng lỗ mãng thì chịu. Xong lỗ mãng có nhiếc mắng mấy thì chẳng nói làm chi, chứ lỗ mãng mà tới chửi cha thì phàm nhân còn nịch lục căng lục trần, có thế nào mà nín cho được." Cô Ba Mạnh giận rung, cô đứng dậy ngó chồng mà nói rằng: "Tôi có quấy hay là mình có giận thì mình mắng với tôi, chứ cha tôi có can phạm gì mà mình nói động tới cha tôi." "Ừ, tao nói vậy đó đà, làm sao được tao? Té ra mình là cái thứ quân du côn mà." "Du côn hả?" Thượng Tứ vừa nói vừa ngồi dậy, vối tay đánh một thôi, trúng ngay cái con mắt bên tả của vợ. Ba Mạnh ôm mặt kêu trời rồi chạy ra. Hai vợ chồng ông hội đồng nghe con la không biết chuyện gì nên bỏ mâm cơm, lật đật chạy lên nhà trên. Ông thấy con đây vừa khóc thì ông biết con đã bị chồng đánh, nên ông bước vô cửa buồng mà hỏi rằng: "Mày làm cái gì vậy hử? Vợ chồng giàu phải giàu quấy cũng phải lấy tiếng nói mà nói với nhau, chứ sao mày lại đánh nó? Mày thiệt là vô phép quá. Cha chả sắp đổi ở bên này mà mày còn như vậy. Nếu cưới mà đem về bển thì mày giết nó còn gì." Ông hội đồng gỡ tay con mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lờm, mà phía bên chân mày lại u một cục nữa. Bà chắc lưỡi than rằng: "Trời đất ơi, nó đánh như vậy, may hôn mà lọt trồng thì còn gì." Ông nghe nói lọt trồng, ông lật đật trở ra mà coi. Ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng, nên ông la lớn lên rằng: "Bà đi Mỹ hội, bà mời chị Xu qua đây, nghìn ngàn quá như vậy không ai chịu nổi. Tôi coi mồi tôi đã biết trước, tại bà gấp lắm, bà sợ con Mạnh nó ế chồng nên bà dũng giả đó, bà thấy chưa?" Bà quản đãi đáp rằng: "Vợ chồng con nít sao cho khỏi rầy rà với nhau, ông nóng quá chuyện gì thủng thẳng rồi nói, chứ ôm sòm chi vậy? Nó ăn ở như vậy bây giờ tôi phải năn nỉ nó hay sao? Hừ, bà còn binh nó nữa chứ." "Không phải binh, nó là con rể, nó có quấy thì thủng thẳng mà nói cho nó biết, la hó mà làm chi? Bà đi ăn cơm đi, thôi đừng thèm nói gì nữa hết. Có cái thằng Tiều hay đứa nào đó bay lại chợ mướn một cỗ xe ngựa qua Mỹ hội, mời chị Kế Hiền qua đây, đi đi cho mau." "Thôi mà, chuyện chút đỉnh mình nói với nó, mời thỉnh chị xui quá làm gì?" "Mời chị qua đây coi chị xử làm sao thì chị xử cho xong. Làm như vậy dở lỡ cùng hết, xin ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui gia. Chị có xúi con như vậy hay sao mà mình mời qua đặng mà trách móc chị? Để bữa nào gặp chị rồi tôi sẽ nói chuyện cho chị nghe cũng được mà. Bày trẻ đừng có đi Mỹ hội đó bay." Ông hội đồng cưng con, ông thấy con mình bị đánh thì ông nổi nóng, nên ông rầy quá. Mà người nóng mau thì người nguội cũng mau. Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận, ông không biểu đi mời chị xui nữa. Ông hỏi con chứ tại sao mà chồng đánh. Cô Ba Mạnh vừa khóc vừa nói rằng: "Con kêu ra ăn cơm chứ con có làm gì đâu. Khi không rồi đánh thấy cha tôi, con giận con cự lại rồi nhảy tới thôi con." Ông nghe nói ông lại nổi giận lên, ông trợn mắt nói rằng: "Đó, bà nghe thấy chưa?" Bà nói: "Thôi thôi." Rồi bà hỏi con rửa mặt. Hai vợ chồng ông hội đồng cũng đi xuống nhà dưới rồi ngồi lại bàn ăn cơm. Ông còn giận rể thương con bà thì mắt lo tính giải hòa, nên hai ông bà không nói chuyện chi hết. Cách chẳng bao lâu bỗng nghe ngoài xe có tiếng xe hơi lên máy rồi chạy ra cửa. Bà hội đồng kêu thằng Tiền là đứa ở mà hỏi rằng: "Thằng ba nó đi xe phải không?" "Dạ thưa phải, Dưỡng ba kêu tôi biểu tôi bắt Rương để lên trên xe cho Dưỡng, rồi Dưỡng quay máy Dưỡng đi mất." Bà hội đồng chấm đũa ngồi thở ra. Ông hội đồng trâu mày nói rằng: "Ôi cái thứ đồ như vậy, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt. Nuôi nó ở trong nhà như nuôi ông tay áo, nó làm mình nhọc lòng chứ có ích lợi gì." Bà ngó ông mà đáp rằng: "Ông nói kỳ cục quá, tay lỡ dính chầm mình nở chặt tay hay sao? Tuy tánh nó ngang tàn, song nó còn con nít, cũng như là cái mục măng để thủng thẳng mình uống mình sữa nó. Chứ ông nóng quá, ông bẻ gãy còn gì." "Tôi coi rồi, cái thằng đó hoặc mai ông trời ông sửa nó, chứ ai mà sửa nó cho được. Bà nghĩ đó coi, tôi mới nói phải quấy cho nó nghe đó, thì nó vô buồn nó đánh vợ nó rồi. Nó chửi tôi hiểu mà, nó đánh vợ nó đó là nó đánh lên trên đầu tôi đó đà. Chứa nó ở trong nhà đây, nay mai nó đánh tới tôi nữa đó." "Hồi gả con, ông giao bắt rể, bây giờ không chứa nó trong nhà làm sao được? Rể tử tế thì mình nuôi, chứ thứ rể như vậy nuôi làm gì? Nếu ông không chịu nuôi nó nữa, ông trả nó về bển thì ông phải cho con Mạnh đi theo." "Ê, đâu được, rắc đổi ở bên này mà nó còn dám làm như vậy, còn cho theo về bển, nó giết con nhỏ còn gì. Chứ vợ chồng con nít mà ông biểu một đứa ở một nơi vậy sao được?" Ông ngồi lặng thinh mà ăn hết chén cơm, rồi ông quăng đũa đứng dậy nói rằng: "Tại bà đó đà, bà dốt giả cho lắm, bây giờ như vậy đó cho sáng con mắt của bà." Mới 9 giờ sớm mai mà con Mang đã bưng mâm cơm để lên trên ván, rồi chạy ra vườn kiếm chủ mà mời vô ăn. Bà Kế Hiền đang coi cho thằng Ngộ bẻ dừa. Bà nghe mời ăn cơm thì bà nói rằng: "Tao mới nhai miếng chầu chưa dập mà ăn cơm cái giống gì. Dù lấy cái lòng bàn mà đậy lại, để tao coi cho nó bẻ hết cái clip này rồi tao vô." Thằng Ngộ bẻ dừa quăng dưới đất thù thụi. Bà Kế Hiền mặc áo bà ba xuyến đen, quần lụa trắng, chân đi guốc sơn đỏ, đầu đội khăn hột mè. Bà đứng một tay chống nạnh, một tay xỉa thuốc, bộ tướng mạnh mẽ lắm. Coi thế các con chưa mà dễ hưởng gấp quê lợi ruộng đất được. Bà ngước mặt mà đếm coi còn mấy quầy dừa nữa sẽ bẻ được. Thình lình bà nghe tiếng xa hơi chạy ngoài lộ, tới nay cửa ngõ thì bóp kèn rồi quẹo vô nhà. Bà chắc là thượng tứ về, nên trong trí bà nghĩ thầm: "Cái thằng nó hay đi quá, mới về bể hồi xế hôm qua, bữa nay là trở qua nữa." Ban đầu bà tính không thèm vô, mà một lát bà nghĩ không biết chừng con nó chưa ăn cơm, nên bà vô đặng cho nó ăn với bà, kéo đồ ăn nguội hết. Bà vô tới sân thiệt thấy xe nhà, song thượng tứ đã vô nhà rồi nên bà không có gặp. Bà vô tới trong nhà mới thấy thượng tứ mặc một bộ đồ lụa trắng đường đứng rửa mặt. Bà vừa cười vừa nói rằng: "Cái thằng quý này, nó có cái xe nó đi mái, ăn cơm rồi chưa?" "Chưa." "Thôi rửa mặt rồi đi ăn cơm luôn thể. Mang à, lấy thêm chén đũa đi con." Bà bước lại dở lòng bàn lên mà dẹp một bên, rồi bà bưng tô nước lên mà xúc miệng. Con Mang bới cơm và đem thêm một cái chén, một đôi đũa. Mẹ con ngồi ăn cơm, bà nói chuyện dông dài. Xong bà không dè nên bà không nói tới con dâu. Cậu thì còn giận mà lại mệt, nên cậu ừ hử cầm chừng với mẹ. Và ăn hết chén cơm rồi cậu mới đi uống nước. Cậu đang đứng tựa cửa sau, cậu thấy thằng Ngộ ngoài vườn đi vô. Cậu kêu mà nói nhỏ ít tiếng, rồi cậu bỏ vô buồng mà nằm. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi, bà thấy vắng con. Bà bước vô buồng con thì thấy con đã ngủ khò. Bà quay trở ra lại gặp thằng Ngộ vác cái Rương đi vô. Bà hỏi rằng: "Rương ở đâu vậy?" "Dạ thưa, Rương ở đâu không biết, cậu từ chở trên xe. Hồi nãy cậu có biểu tôi chừng nào ăn cơm rồi á thì ra vác đem vô buồng cho cậu." "Rương này là Rương của nó mà, nó đem về bên này làm cái gì? Thằng Ngộ vắt thẳng cái rương vô trong buồng mà để. Bà Cái Hiền bước vô, dở nhốm nhấp cái rương. Bà thấy rương khóa chặt nên bà trở ra bộ ván gõ mà nằm. Cái rương ấy nó làm cho bà phải suy nghĩ hoài, nên bà nằm không có yên. Một lát ngồi dậy ăn trầu rồi lại nằm xuống. Bà không đi ra ngoài vườn nữa. Đến nửa chiều Thượng Tứ mới thức dậy. Bà Cái Hiền đợi cậu rửa mặt chải đầu xong rồi bà mới hỏi: "Sao con đem cái rương con đem về bên này? Chứ để bển làm cái gì?" "Sao vậy?" "Thì tôi không có ở bên đó nữa." "Cái thằng quỷ này khéo nói nhiều chuyện không? Giao ở bển thì phải ở chứ, nói chứng với ai vậy mày? Má muốn ở thì má qua đó mà má ở, tôi không có thèm ở nữa đâu. Thứ khốn nạn quá, ai ở cho được." "Cha chả, con gì mà ngang tàn quá như vậy không biết. Ai khốn nạn mà khốn nạn làm sao đâu, nói nghe thử coi." "Thì cái một lũ khốn nạn hết thảy, con đó cũng vậy mà cha mẹ nó cũng vậy." "Trời ơi, nó nói hơi giọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời. Ai chịu nổi thì chịu đi đi nè. Ai đời cha mẹ vợ mà nó dám kêu là một lũ khốn nạn chứ. Khốn nạn làm sao đâu, tao biểu mày nói cho tao nghe, sao mày không nói? Đồ gì mà hễ mở miệng ra thì binh con. Tại má đó nè, tại má cho tôi về ở bên bển. Họ tưởng đâu là tôi mạt rồi, tôi đi theo ăn chực cơm của họ, nên họ mới làm phách với tôi như vậy đó." "Trời đất ơi, người ta hiền lành hết sức, vợ chồng cắn cơm không bể mà nó dám nói nhiều chuyện như vậy chứ. Ừ hở, vô phước quá. Tao biểu mày phải trở qua bển mà ở, cưới vợ giao ở bên vợ thì phải ở bên đó, tao không có chứa mày đâu." "Ủa, mà không chứa sao được? Nhà của tôi thì tôi ở, má có phép gì mà má đuổi tôi?" "Ừ, tao đuổi mày qua bên vợ mà ở, tao không có cho ở trong nhà tao." "Nhà gì mà nhà của má? Má dở tờ di chúc của cha ra mà coi. Cha trí cái nhà này làm nhà thờ, cha giao cho tôi ở mà phụng tự ông bà, má đuổi tôi cái gì?" Bà Cái Hiền nghe nói tới câu đó thì bà giận muốn ói mật. Bà nghẹn cổ ứa nước mắt, bà nói không được nữa nên bà vối tay kéo cái ô trầu lại mà têm ăn. Thượng Tứ bỏ đi vô buồn, bà Cái Hiền leo lên võng nằm đung đưa lúc lắc, tay gác qua trán, miệng nhóc nhách nhai trầu. Một lát nghe bà thở dài một cái thì đủ biết bà lo rầu lùng lắm. Cách một hồi lâu, Thượng Tứ ở trong buồng bước ra. Mình mặc bộ đồ tây trúc xo, đầu đội một cái nón nỉ xám sậm, mùi dầu thơm bay bát ngát. Bà Cái Hiền ngồi dậy hỏi rằng: "Nè, bây giờ tính đi đâu mà thay đồ tây đó hả?" "Thì đi lên chợ chơi." "Chơi hoài, chơi làm chi không biết. Nè con ngồi đó để má nói cho con nghe. Con đừng có dại như vậy. Vợ chồng có giận nhau, con nói vợ con làm sao thì con nói. Con đừng có hổn cha mẹ vợ chứ. Con nói bậy nói bạ, xui gia người ta phiền tới má biết không? Thôi con đi với má đi về bển, đặng má giáp mặt với con Tư. Má hỏi coi tại sao mà rầy rà với nhau như vậy. Con ngồi đó chờ má gỡ đầu rồi má đi với con. Má đi đâu thì má đi đi, tôi lên chợ tôi chơi, tôi nhất định không thèm bước chân tới cái nhà đó nữa. Tôi thề nếu tôi trở về đó nữa thì ông quan đế ông dặn họng tôi đi." "Ê, đừng có nói bậy nè. Chuyện gì mà thề? Nhà cha vợ con mà con không tới, vậy chứ con tới nhà ai? Tôi không thèm vợ con gì nữa hết." "Ủa, không thèm sao được? Vậy chứ vợ của con đó con bỏ cho ai? Nó lấy ai nó lấy, tôi bỏ tôi không thèm." "Con nói cái gì kỳ vậy? Cái thứ đồn như chú ôn mà cha mẹ nó thì cầu cao, tôi ghét lắm, tôi nhất định tôi bỏ, tôi kiếm vợ khác coi có hơn nó hay không mà biết." "Có vợ như vậy mà còn chê người ta tệ mà, thiệt má không biết nói sao được nữa. Má nghĩ má vô phước quá, má sanh có một mình con, mọi việc má đều lo cho con hết thảy, đến nỗi đầu này quán đầu kia thù cũng vì con, mà bây giờ con không có biết thương má, thiệt má tiếc lắm. Tôi có nói má giống gì đâu mà má nói với tôi là tôi không thương má." Con thương má, sao má nói con không chịu nghe lời? Má biểu giống gì bây giờ tôi cũng chịu hết thảy. Duy có trở về bên vợ thiệt là không được. Họ kỳ quá mà, họ nói tôi nghe tôi ghét, tôi ở làm sao được? Má biểu con có một việc đó. Không được, tôi đã thề rồi. Thượng tứ nói dứt tiếng liền bước ra cửa, leo lên xe mà đi. Bà Kế Hiền lắc đầu, thấy con như vậy thì bà buồn quá, nên bà nằm chèo queo trên võng, ăn một đợt 5-6 miếng trầu mà bà không nói với mấy đứa ở một tiếng nào hết. Đêm đó Thượng tứ không về ngủ, mà sáng bữa sau đến 9-10 giờ cũng không thấy cậu về. Bà Kế Hiền chờ hết hơi mà không được. Cùng thế bà biểu dọn cơm cho bà ăn, rồi bà mướn một cỗ xe ngựa đi qua chợ Ông Vang. Bà tính qua trước thăm chị Xui, sao hỏi coi tại làm sao mà con dâu bất hòa với nhau như vậy. Trời nắng chang chang, gió thổi phay phay, xe chạy cục kịch trên bờ lộ. Một lát người xa phu phải giật cương tróc lưỡi, hoặc phải lấy roi mà quất nhẹ nhẹ lên trên đít, một con ngựa nó mới chịu nhóm chạy qua mau. Mà mau đó là mau theo sức ngựa dở mà thôi. Bởi vì bà Kế Hiền ngồi trên xe bà buồn, nên bà trông chừng hoài mà không thấy tới. Chớ chi đi đường có ai nói chuyện, hoặc có cảnh chi lạ mà ngó chơi, thì có lẽ cũng giải khuây được. Ngặt gì bà ngồi một mình với tên sa phu, hai bên thì ruộng lúa, trước mặt thì cũng ruộng, sau lưng cũng ruộng. Đám lúa đương trổ thì coi màu xám xám, đám lúa gần chín thì coi màu vàng vàng. Trên lộ không thấy kẻ đi đường, ngó chừng mấy xóm xa xa, chỗ nào cũng dừa với cao, chứ chẳng có gì lạ mắt. Bà buồn chừng nào thì bà càng nhớ tới chuyện con, mà nhớ tới chuyện con thì bà lại càng lo rầu hơn nữa. Xe ngừng ngoài cửa ngõ, bà Kế Hiền thủng thẳng che dù đi vô. Mấy con gà đang rảo trước sân kiếm ăn, chúng thấy bà thì vốn chạy. Còn chó mực nằm ngủ trước thềm nghe động đất, nó cũng thức dậy mà sủa. Bà hội đồng đang nằm trên ván, bà ngó thấy chị Xui, bà lập đập bước ra la chó rồi mời chị Xui vào. Bà kêu mấy đứa ở đem chén nước và lấy trầu. Bà lấy dao bữa cao, bà kêu đem ống nhổ. Bà Kế Hiền ngó chừng mấy cửa buồn rồi ngó xuống phía nhà dưới, có ý là kiếm con dâu. Cô Ba Mạnh mình mặc một cái áo xuyến cũ, một cái quần lãnh đen nhục nhục, chân không có đi giày guốc chi hết. Cô ở dưới nhà đi lên chào mẹ chồng, bộ vui vẻ như thường. Cô xin với mẹ trao cái con dao và trái cao lại cho cô bữa. Bữa cao rồi cô đứng cắt cái cuốn trầu. Bà Kế Hiền liếc dòm cô, bà chẳng thấy có vẻ gì lạ. Ông hội đồng ăn cơm rồi ông nghỉ trưa ở trong buồng. Ông nghe nói có khách trộn rộn, ông bước ra chào hỏi chị Xui, rồi ông ngồi bên bộ ghế giữa mà vấn thuốc hút. Hai bà Xui bà nào cũng muốn đem chuyện con ra mà nói, song không bà nào dám khởi đầu. Bởi vậy ngồi uống nước ăn trầu nói chuyện với nhau rất lâu, mà chẳng nghe nói chuyện chi khác hơn là hỏi thăm mùa màng, hỏi ruộng trúng hay thất, hỏi lúa chín hay chưa. Ông hội đồng thì tánh chân chất, ít nói mà nóng nảy. Ông ngồi chờ hoài, ông lấy làm khó chịu nên vùng hỏi chị Xui rằng: thằng Ba nó có về bên chị hay không hả chị Xui? Thưa nó về bển. Hôm qua nó đánh vợ nó, rồi nó chở đồ đi, nó không thèm nói với vợ chồng tôi một tiếng gì hết. Bất nhân dữ hồn, sao mà tới đánh vợ nó lận? Hèn chi nó về bển, cái bộ nó buồn hiu. Tôi hỏi nó về chi mà về hoài, nó nói nó về chơi. Tôi tưởng thở nay nó ở nhà nó quen, nên qua ở bên này nhà lạ, nên nó nhớ nhà nó buồn, chứ tôi có dè chuyện gì đâu. Cái thằng nó quá quắt lắm, tôi nói trước cho chị biết, nó phải hư. Tôi coi rồi, cái thằng này bất trị lắm, làm thế nào nó cũng không nên người được. Ông hội đồng nói vắn tắt mà châm hẳm, làm cho bà Kế Hiền ngồi ngẩn ngơ, không biết sao mà trả lời. Bà hội đồng thấy vậy, muốn sửa câu chuyện nghe cho nó dịu ngọt, nên bà nói rằng: thằng Ba nó về bên này hơn một tháng nay, tôi coi ý nó còn ham chơi, bữa nào nó cũng xách xe đi chơi hoài, không nghe nó tính làm ăn chi hết. Đời này thiên hạ họ ma quỷ lung lắm, đi chơi làm cái giống gì, mình có ăn thì mình đi chơi, rồi kẻ không phải nó rù quến bậy bạ, đi có phải hại cho mình hay không? Bà Kế Hiền không đợi cho chị Xui nói hết câu chuyện, bà chặn lại mà đáp rằng: chị nói phải lắm, đi chơi thì hại chứ có ích lợi gì. Tôi thưa thiệt với anh chị, tôi có một mình nó, tôi cưng nó lắm, nên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, nó muốn chứng nào ngang nào thì được ngang đó. Nay nó về bên này với anh chị, tôi xin anh chị răn dạy nó giùm cho tôi. Nó sợ anh chị, có lẽ nó sẽ sửa tánh tình nó được. Vợ chồng tôi thấy nó mới về ở, nếu dạy dỗ nó gấp quá thì e nó buồn. Ôi có hại gì đâu, chị thấy nó làm chỗ nào sai thì chị rầy nó liền đi mà. Nó là con rể trong nhà thì chị ngại cái giống gì. Chứ chị nó đi chơi mà về nhà nó ăn ở có lễ nghĩa thì chẳng nói làm gì. Cái này nó đi riết hết tiền, rồi bữa hổm nó biểu vợ nó phải mở tủ sắt lấy bạc đưa cho nó. Vợ nó không dám, nó mắng chửi, rồi nó leo lên xe mà đi. Nó không thèm nói một tiếng gì với vợ chồng tôi hết. Ôi cái thằng bất nhân quá, vậy mà tôi có hay gì đâu. Nó về nó ở bển mấy bữa, nó có nói giống gì đâu mà tôi biết. Tôi có cho nó mấy trăm đồng bạc, sao nó không lấy bạc đó mà xài, lại hỏi vợ nó làm chi vậy cả. Có lẽ nó muốn thử bụng con Tư hay sao đó mà. Dạ thưa phải, hồi sáng mới hôm qua nó về, thầy nó có nói chuyện phải quấy cho nó nghe. Nó nói nó muốn thử bụng vợ nó, chứ không phải nó muốn xài đồng tiền của vợ chồng nó. Nó phành cái bóp, nó đưa một xấp giấy xăng cho vợ chồng tôi coi. Còn ngộ lắm, cái thằng dại quá. Thưa nó dại thiệt, bởi thấy nó dại nên vợ chồng tôi cũng không trách gì nó. Thưa phải, nó là con rể trong nhà, nó khờ dại thì anh chị trong nhà rầy la nó, chứ có lẽ nào mà chấp nhất. Chưa có rầy la, thầy nó giảng chỗ phải chỗ quấy cho nó nghe mà thôi. Tưởng là nó biết nghe, tẻ ra mới nói với nó đó, thì nó vô trong buồng nó chửi vợ nó nát tan hết. Con nhỏ tôi không biết chửi, mà thẳng cứ theo chữ cha nó hoài. Nó giận nên nó nói lại, rồi thẳng nhảy nắm đầu, thôi đạp nó gần chết. Đó bữa nay mà con mắt nó còn đỏ, trán nó còn u một cục đó. Con Mạnh mới đây bỏ đi đâu mất rồi, lên đây biểu coi con. Cô Ba Mạnh ở dưới nhà dưới đi lên, cặp mắt cô ướt rượu. Bà Kế Hiền ngó mặt dâu mà nói rằng: cái thằng bất nhân ác nghiệt quá, thiệt nó là du côn rồi. Để tôi về tôi biểu bày trẻ đó căng dùi nọc, tôi đánh nó một bữa cho nó tởn. Dầu quấy dầu phải cũng thủng thẳng lấy tiếng nói mà nói, chứ sao mà đi đánh người ta. Bà Kế Hiền vẫn biết tánh hết con, bà nghe như vậy thì bà chắc là có, nên bà đang buồn lung lắm. Bà lấy trầu têm mà ăn, bà suy nghĩ coi phải dùm lời nào mà chữa lỗi cho con mình. Bà ngồi một hồi lâu rồi nói rằng: còn tôi nó ở bên này mà nó cũng không kiêng nể anh chị, nó đánh vợ nó như vậy thiệt nó lỗi lắm. Tuy vậy mà tôi xin anh chị nghĩ nó còn dại khờ mà tha lỗi cho nó. Vợ chồng nó thì còn con nít, sao cho khỏi xích mích với nhau. Nếu anh chị thương hay không thương, anh chị chấp thì tội nghiệp cho nó. Thôi để tôi về tôi rầy nó, rồi tôi biểu nó qua lại anh chị mà xin lỗi. Hèn chi hồi sớm tôi biểu nó đi qua bên này với tôi, nó không dám đi. Ông hội đồng trâu mày nói rằng: nó ghét vợ chồng tôi, nó tính không thèm ở bên này nữa. Hôm qua nó đi nó chở đồ đạc nó đi hết, nó không chịu trở qua nữa đâu, mà chị biểu nó qua chi cho thất công. Bà Cái Hiền gượng cười mà đáp rằng: thưa anh giận thì anh nói như vậy, chứ có lẽ nào mà nó không chịu trở qua bên này. Nó dại, nó đánh vợ nó, rồi nó sợ anh chị rầy nên nó trốn, nó chạy về bên đó đó chứ. Thì tôi nói vậy, nếu chị không tin á, chị biểu thử coi nó rồi sẽ biết mà. Thiệt thằng nhỏ tôi có tánh can cường, nhưng mà áo mặc sao qua khỏi đầu. Thôi tôi xin anh chị thương, anh chị hỷ xả cho nó thì mới được. Xưa rại lần nào về bển nó cũng nói nó sợ anh chị quá, nó không dám nói chuyện gì với anh chị hết. Nó muốn xin với anh chị cho vợ chồng nó về bên tôi mà ở. Tôi rầy nó, tôi nói anh chị có một mình con Tư, nếu dắt nhau về bên tôi thì sợ anh chị buồn. Về bến làm sao được, hồi tôi gả có con Mạnh, vợ chồng tôi có giao á, phải nói là bây giờ là ở rể, tôi không có cho con Mạnh đi đâu. Bởi vậy tôi mới rầy nó. Bà Kế Hiền vẫn đã biết ý con bà rồi, xong nói chuyện với Xu Gia bà phải môi miếng chút đỉnh. Bà dò ý thấy anh Xu quyết không cho con dâu của bà đi về bển thì bà lấy làm buồn. Chàng rể thì không chịu về bên vợ, anh Xu gái thì lại không chịu cho con mình theo chồng. Bây giờ thì phải làm sao? Bà Kế Hiền lo liệu trong trí lung lắm, xong bà phải gắng gượng làm vui mà nói chuyện với Xu Gia cho người ta khỏi thấy cái buồn cái lo của mình. Cô bà Mạnh lo cơm nước dưới bếp lăn xăng, đến xế mới dọn được mâm cơm bưng lên đãi mẹ chồng. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi mới từ giã Xu Gia đi về. Cô bà Mạnh đưa bà ra xe. Lúc sửa soạn bước lên xe, bà nói với dâu rằng: chồng con nó có ngỗ nghịch lắm, nhưng mà má khuyên con đừng có phiền. Má sợ e nó làm bậy rồi nên nó không dám léo hánh qua bên này nữa đâu. Nhưng mà nó không qua thì vài bữa con về bển mà thăm má, nhớ nghe con. Cô bà Mạnh cúi đầu, cô ứa nước mắt. Bà Kế Hiền leo lên xe ngựa rút chạy lục lạc khua lổn cổn. Chương 6. Cậu Tư Thượng Tứ trong lưng có bạc ngàn mà biểu cậu ở nhà sao được? Đã vậy mà trên Mỹ Tho có cô Hai Hậu thì cậu có vui gì mà trở qua chợ ông Văn. Cậu mướn tháng một cái phòng thượng hai tại Tam Hòa khách lầu, rồi cậu ăn dằm nằm về tại đó. Thầy Thông Hàng hãy tới giờ thì đi làm việc, còn mãn giờ hầu thì về ở đó với cậu, bày rượu trà, kêu mèo chó, ăn no rồi hút, hút rồi lại tươi cười, làm cho cậu Thượng Tứ mê mẩn mẩn mê, quên vợ, quên mẹ, quên luôn tới việc tương lai. Cậu cứ vui chơi, cậu không sợ mẹ buồn, cũng không sợ hư thân, không sợ chơi riết rồi phải tiêu hết sự nghiệp. Có một bữa, thầy Thông Hàng nói với cậu rằng: hồi trưa có cô Hai Hậu xuống thăm vợ tôi. Tôi pha lẫn rồi tôi nói đại với cô rằng cậu muốn cô lắm. Tôi tưởng cô giận, té ra cô chỉ cười. Cô mắng tôi là đồ quỷ, mà coi bộ cô vui lắm. Tôi chắc là cô chịu rồi, thôi để thủng thẳng rồi tôi sẽ gò. Thượng Tứ nghe như vậy thì hân hoan nên nói rằng: hy vọng của tôi bây giờ thì chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nếu tôi được gần cô Hai Hậu, giàu hết nhà tôi cũng mát ruột. Tôi nói thiệt với thầy, tôi từng tư cô Hai, nếu thầy mà làm mai không được chắc là tôi phải chết. Được mà sao lại không được? Xong á phải chậm chậm, đặng tôi gò chứ. Nếu mà cậu tư, tôi tính như vậy nè, nếu cậu nghĩ thử coi có được hay không, để mai tôi biểu nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, rồi kiếm thế mời cổ xuống nhà tôi chơi lần nữa. Ở nhà tôi nó hẹn giờ trước, rồi tôi nói cho cậu hay, đặng cậu vô cho hai bên gặp nhau. À, được đó đa. Cha chả, mà tôi gặp rồi tôi nói làm sao đây? Thì cậu chọc ghẹo làm sao thì cậu làm, chứ tôi làm sao tôi biết. Tôi đâu có quen chọc gái nên không biết làm sao bây giờ. Khó gì cái thứ chọc gái, ta gặp ta kiếm chuyện này chuyện kia ta làm bộ hỏi, nói bậy nói bạ để cho có chuyện ra lần lần, rồi ta cứ sốc tới. Cái đó có sách vở gì nên biết mà dạy trước cho cậu bây giờ. Thì thầy nói giùm tôi đi, hai đàn phải giáp mặt nhau một lần, rồi sao tôi nói ra nói vô mới được chứ. Ừ thôi cũng được, thầy mượn cô Thông đi mời lẹ đi, hẹn chắc giờ nào cổ xuống rồi tôi sẽ đi vô. Chiều bữa sau, thầy Thông Hàng cho Thượng Tứ hay rằng cô Hai Hậu hẹn 9 giờ sớm mời, cậu sẽ xuống đặng hiệp với vợ thầy mà đi mua nhung, mua cườm về thiêu mặt dày. Thượng Tứ lấy làm mừng. Đêm đó cậu ngủ sớm, không thèm chơi bời chi hết. Sáng ngày sau, cậu uống cà phê lót lòng, rồi cậu chải đầu bằng áo sơ mi lụa, thay bộ đồ tút so mới, mang giày da màu ma rong. Cậu bước lại đứng ngay tủ kính mà nhắm. Cậu thấy cổ gắn nơ đen coi không được đẹp, cậu mới gỡ bỏ rồi lấy cái rề gách mà thắt. Cậu dòm chừng cái đồng hồ vàng đeo nơi cườm tay, cậu thấy đã 8:30, cậu mới ra xe cầm bánh mà chạy lên nhà của thầy Thông Hàng. Cậu nghĩ cô hai đã xuống dưới rồi, nên lúc vừa bước vào cửa, trong bụng của cậu hồi hộp lắm. Cô Thông Hàng bước ra chào cậu, cô vừa cười vừa nói rằng: "Cậu vô sớm dữ đàn." Cậu cũng cười mà đáp rằng: "Vậy mà tôi tưởng trễ nữa chứ. Cô hai cổ hẹn 9:00 cổ mới xuống, bây giờ mới có 8:30. Ở nhà tôi nói một lát đây rồi á, cũng chạy về một chút." "Thầy Thông có nói về hay sao?" "Thưa có. Nè, cô hai hẩu hẳn hồi lắm, chứ không phải là như gái tầm thường đó đâu. Cậu muốn nói chơi với cổ, cậu phải lựa lời mà nói, chứ đừng có nói lôi thôi là cổ khinh á." Thượng Tứ đã hồi hộp rồi, mà cậu nghe cô Thông hăm dọa như vậy thì cậu lại càng bối rối hơn nữa. Cậu ngồi trong nhà mà cậu nghe tiếng ai nói hoặc thấy bóng ai đi ngoài đường thì cậu cũng dây mặt lại mà ngó chừng. Cậu lo tính ở trong trí, lát nữa coi cô hai hậu xuống tới, cậu phải theo chọc kẹo ra làm sao cho khỏi quê mùa. Cậu ngồi cậu lo mà hai đứa con của thầy Thông Hàng, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, chạy giỡn ngã ghế đụng bàn, làm cho cậu rối trí, nên cậu giận luôn lắm. Nếu chúng nó là con cháu của cậu, chắc cậu đã xách tay dắt đem bỏ dưới nhà ở đằng sau. Trong lúc cậu đang cực lòng với hai đứa nhỏ ấy, cô hai hậu ngừng xe kéo ngoài cửa mà cậu không hay. Bữa nay cô cắt cớ mặc áo hàng Thượng Hải màu da trời, bông bình bát, bận quần cẩm nhung trắng, may lưng màu đọt chuối, đầu đội khăn màu trứng gà, chân mang giày cườm thiêu bông đỏ, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ mà mày đai nhận toàn là hột xoàn lớn, bàn tay trái đeo một bộ cà rá, cườm tay mặt đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn, một tay xách bóp, một tay cầm khăn mua xoa, bước xuống xe rồi xăm xăm đi vô nhà. Thượng Tứ mắc vối đỡ cái ghế của sắp nhỏ làm ngã, bởi vậy tới chừng cô hai hậu vô tận cửa thì cậu mới ngó thấy. Cậu lật đật buông cái ghế mà đứng dậy, làm cho cái ghế ngã trúng chân cái đứa nhỏ 5 tuổi. Nó khóc ré om sòm. Cậu không thèm kể đến đứa nhỏ, cậu cúi đầu chào cô mà miệng thì cứ chím chím cười. Cô Hưởng Đại cúi đầu đáp lễ, mà cặp mắt cô thì nhìn cậu rất là nghiêm chỉnh, làm cho cậu không có dám đỡm dương, phải dây mặt đi chỗ khác. Cô Thông Hàng ở đằng sau chạy ra chào sơ cô hai rồi xớt lại bồng cái đứa con nhỏ mà giao cho con ở bồng đi dỗ, và biểu thằng con lớn đi ra ngoài trước cửa chơi. Cô Thông mời cô hai ngồi bên ván. Thượng Tứ đợi khách ngồi rồi, cậu mới kéo cái ghế mà ngồi dựa vào cái bàn. Cô Thông hỏi cô hai hậu rằng: "Cô biết cậu Tư ở đây hay không?" "Dạ thưa biết. Thầy đây hôm trước có đi vô thầy Thông lên nhà nói chuyện với ba của em." Người ta nhắc chuyện như vậy, lẽ thì mình hổ thẹn lắm mới phải, nhưng vì Thượng Tứ không hiểu sự người, ta biết mình là tại mình đến nhà vay bạc, đó là một cái sự xấu. Cậu nghe người ta nói biết thì cậu hân hoan nên cười mà nói rằng: "Cô nhớ tôi, thiệt tôi cảm tình cô lắm. Thầy mới lên nhà mấy bữa dài, có lâu lắc gì đâu mà tôi quên. Mới gặp nhau mà cô nhớ như vậy, cái tình mới là nặng chứ." Cô hai hậu nghe tới cô này, cô mới chắc Thượng Tứ đã chọc ghẹo cô. Ban đầu cô muốn làm lơ để tỏ dáng khinh thị cậu bột này chơi, mà rồi cô nghĩ người ta chọc mình, nếu mình không đối đáp thì mình chưa phải là người lịch sự. Bởi vậy cô cười mà nói rằng: "Tôi nghe hôm trước thầy nói thầy cưới vợ rồi. Hễ có vợ thì phải biết thương vợ, phải lo làm mà nuôi vợ. Chứ sao thầy gặp thầy tôi, thầy cứ dùng tiếng tình hoài vậy." "Xin lỗi cô, Nếu theo ý cô thì người có vợ không được nói tiếng tình hay sao? Không có luật nào cấm người có vợ không được nói tiếng tình. Nhưng mà theo phong hóa, người có vợ mà đi đâu hay gặp ai cứ nói tình thì tôi sợ e thiên hạ họ chê cười, người ấy không có đứng đắn. Xin cô đừng có tưởng tôi gặp ai cũng đều nói tiếng tình hết thảy. Tôi trọng tiếng tình, tôi coi chữ tình nó cao thượng lắm. Từ nhỏ cho tới bây giờ tôi mới đem cái chữ tình ra mà nói với cô, hồi nãy đó là lần đầu đó đa. Cảm ơn thầy, thầy trọng chữ tình, nhỏ lớn thầy chưa dùng chữ ấy mà nói với ai hết. Bữa nay gặp tôi, thầy nói với tôi, tức thị thầy trọng tôi lung lắm. Tôi được thầy trọng, thiệt tôi lấy làm vinh hạnh, vinh hạnh không biết chừng nào. Mà tôi được vinh hạnh, tôi lấy làm tội nghiệp cho chị ở nhà. Cái vinh hạnh này là của chị ở nhà, mà thầy không cho chị hưởng. Thầy đem bỏ rơi rớt dọc đường dọc xá, há không đáng xót thương cho thân phận của chị ở nhà hay sao? Thầy về, xin thầy cho phép tôi nhắn với chị rằng tôi nhường cái vinh hạnh ấy cho chị, và tôi xin chị hãy ráng mà giữ gìn, chứ đừng có để hơ hỏng, người ta giật mất rồi á, trong gia đình phải bị xào xáo. Thượng tướng muốn đối đáp, nhưng vì lời của hồ cô hai hậu nói nghe thanh nhã quá, cậu nghĩ chưa ra được ý gì mà trả lời, thì kế thầy Tông Hàn bước vô. Thầy chào cô hai hậu rồi nắm tay Thượng tướng mà hỏi chơi rằng: hai người có hẹn với nhau hay sao mà tới nhà tôi một lượt như thế này? Thượng tướng cười chứ không biết lấy lời chi mà đáp. Cô hai hậu bèn nói rằng: thưa thầy, em xin lỗi thầy, cho em nói ít tiếng, thầy dùng chữ hẹn không được trúng. Chứ chi thầy hỏi, cậu nghe cô hai xuống nhà tôi nên cậu ngồi chực ở đây đặng chọc ghẹo cô chơi phải không? Thầy hỏi như vậy thì mới đúng. Vợ chồng thầy Thông cười ngất, Thượng tứ cũng cười mà nói rằng: cô hai nói đúng lắm, cô nói như vậy thì tôi phục ngay, tôi không dám cãi nữa. Mấy người áp nói pha lẫn với nhau một hồi, rồi cô hai hậu mời vợ thầy Thông Hàn đi chợ mua đồ thiêu. Thầy Thông Hàn đòi đi theo và đắp vợ với cô hai hậu mượn xe hơi của cậu Thượng tứ mà đi cho mau. Cậu Thượng tứ sẵn lòng nên đứng dậy mời hai cô đi liền. Cô hai hậu dụ dự, cô nói cô đang neo cái xe kéo. Vợ chồng thầy Thông Hàn ép riết, biểu trả tiền xe kéo cho nó đi. Cực chẳng đã, cô hai hậu phải nghe lời nên móc bóp lấy bạc cắt mà trả cho tiền xe kéo, rồi theo cô Thông mà lên xe hơi. Hai cô ngồi đằng sau, thầy Thông ngồi dựa bên Thượng tứ ở phía trước. Thượng tứ cầm bánh lái thủng thẳng chạy xuống đường mé sông cầu quay tới nhà hàng, cô Thông mới biểu ngừng xe lại. Hai cô vô nhà hàng mua đồ. Thầy Thông ngồi ngoài xe mới hỏi thăm Thượng tứ coi ở nhà có chọc ghẹo cô hai hậu hay không. Thượng tứ đem các lời mình chọc cô và những lời cô đối đáp mà thuật lại cho thầy nghe hết. Thầy Thông liền vỗ vai Thượng tứ mà kê miệng nói rằng: chịu rồi nha, toa chọc mà cô không rầy. Cô nói như vậy đó có nghĩa là cô chịu rồi đó. Mòa biết ý con gái lắm mà, ban đầu thì mại hơi vậy thôi. Mòa tưởng cổ còn dục dặc, đó là tại toa có vợ. Cổ nói hơi hơi đó, toa không hiểu hay sao? Thượng tứ châu mài đáp rằng: thì tôi bỏ vợ tôi rồi. Ủa, bỏ hồi nào? Thì hôm nay tôi chở đồ về bên nhà tôi hết rồi, tôi không có ở bển nữa. Chà chà, toa làm cái đó thì bậy lắm. Vợ kiếm thêm không có, vợ đâu mà phải bỏ. Tôi không có cần, đồ kỳ cục quá tôi chịu không được. Hồi nãy toa có nói chuyện đó với cô hai hậu nghe chưa? Không. Vậy để bữa nào á, mòa biểu vợ mòa nói với cổ, coi cổ nói làm sao. Mòa chắc là cổ nghe chuyện ấy cổ sẽ hết dục dặc nữa. Mà bây giờ đây á, mòa chắc cổ cũng đã chịu rồi. Nếu cổ không có tình ý gì với toa, sao cổ chịu lên xe của toa mà đi, có phải không? Thượng tứ gục gặt đầu mà cười coi bộ đắc ý lắm. Hai cô mua đồ rồi, một người ôm một gói trong nhà hàng đi ra. Cô hai hậu từ giả hai thầy với cô Thông, tính lên xe kéo mà về. Thầy Thông mời trở lại mà chơi một chút nữa. Cô nói trưa rồi cô phải về. Cô thông biểu thôi lên xe hơi đặng đưa về nhà. Cô hai không chịu, cứ kêu xe kéo rồi từ giã mà đi. Thượng tướng ngồi ngó theo cô cho đến khi xe cô đi khuất, cậu mới chịu đạp máy xe chạy để đưa vợ chồng thầy Thông đi về. Đi dọc đường thầy Thông hỏi thượng tướng rằng: "Tòa biết tại sao mà cô hai không chịu lên xe hơi cho tòa đưa về nhà không?" "Tôi không biết." "Cậu sợ ông giáo thấy rồi ông nghi, biết không? Con gái hễ có tình thì có ý. Như vậy đó, mấy cái cử chỉ đó thì đủ chứng tỏ rằng cô hai cô khoái tòa lắm rồi đó." Thượng tướng nghe như vậy lại càng đắc ý hơn. Bởi vậy về tới nhà thầy Thông Hàn, cậu vô uống nước. Cậu thấy hai đứa nhỏ, cậu không ghét như hồi nãy nữa. Cậu lại móc bóp phơi, lấy một tấm giấy bạc đưa cho chúng nó. Cô Thông biểu hai đứa cúi đầu cảm ơn cậu. Thượng tướng vỗ đầu hai đứa nhỏ mà cười, rồi biểu thầy Thông lên xe bằng cậu đưa trở lại sở mà làm việc. Theo lời của thầy Thông Hàn nói thì sở nguyện của cậu thượng tứ đã phỉ rồi, hy vọng của cậu đã gần thành rồi. Cậu còn kế gì là nhà, cậu còn kế gì là vợ nữa. Bà Kế Hiền đi thăm xuôi gia về, bà buồn cho con hết sức. Bà trông con về đặng nói phải quấy cho nó nghe, rồi biểu trở qua ông Văn để xin lỗi cha mẹ vợ và ở lại với vợ. Bà trông hơn một tuần lễ, ăn không được ngủ không yên mà không thấy tâm dạng chi hết. Bà bức rứt trong lòng chịu không được, nên bữa nọ bà phải đi bỏ nhà đi lên Mỹ Tho để kiếm người hỏi thăm. Bà ghé mấy nhà quen hỏi lần lần mới hay thượng tứ ở tại Tam Hòa khách lầu. Bà đi thẳng lại đó nhằm lúc 9 giờ sớm mai. Bà hỏi thăm ông chủ khách lầu và cậy ổng biểu bồi lên lầu kêu dùm thượng tứ xuống cho bà nói chuyện. Thằng bồi đi lên một hồi lâu rồi trở xuống thưa rằng: "Cậu tư ngủ mê, kêu cậu cậu không chịu dậy. Cậu biểu ai muốn thăm thì để chiều thì hãy lại." Bà Kế Hiền trở lên nói rằng: "Có bà già ruột của cậu lại kiếm cậu, nên cậu phải xuống mà nói chuyện một chút." Bà ngồi đợi gần một giờ đồng hồ, thượng tứ mới chịu đi xuống. Cậu bận bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, tóc thì chôm bơm, mặt sặc sừ. Bà Kế Hiền thấy mặt con thì bà nổi giận, nên bà hỏi cục ngủ rằng: "Mày đi đâu dữ vậy hử?" "Thì tôi đi thăm anh em chơi chứ có đi đâu." "Về nhà, đặng tao nói chuyện cho mày nghe." "Chuyện gì?" "Ai, thì về nhà đi rồi sẽ biết." "Thôi má về trước đi." "Mày không chịu về hay sao?" "Chiều tối tôi sẽ về." "Vậy chứ mày về liền bây giờ không được hay sao?" "Không được, tôi còn mắc công chuyện của tôi nữa mà." "Con thiệt là quá quá." "Có gì đâu mà quá quá. Thôi má đi về đi, tôi nói chịu tôi về mà." "Thiệt không?" "Sao cũng chắc." "Ừ, thôi tao đi về. Mà chiều á mày phải vô nghe chưa." Bà đứng dậy cáo từ ông chủ khách lầu rồi lấy dù mà đi về. Bà Kế Hiền vô tới sân, bà thấy có một chiếc xe hai bánh để đó chổng rộng lên trời. Bà không biết là xe của ai. Chừng bà bước lên thềm, bà thấy cô Mạnh ở trong nhà chạy ra xá bà, thì bà mừng quýnh lên bà hỏi rằng: "Ủa, con qua hồi nào vậy?" "Dạ thưa con mới qua, hôm nay con muốn đi mà mắc công việc nên con cứ lận đận hoài, bữa nay con mới đi được. Thưa má ở bên này Mạnh giỏi." Mạnh, anh chị bên nhà cũng Mạnh hả con?" "Dạ thưa má Mạnh, thầy má con gửi lời thăm má." "Sao con không đi sớm sớm, để đi chi mà trưa nắng quá." "Thưa con qua hồi nãy cũng còn sớm." Bà đi rửa mặt rồi hối bọn trẻ dọn cơm. Cô ba Mạnh lật đật đi xuống nhà bếp mà coi cơm nước phụ với mẹ chồng. Bà Kế Hiền kêu con dâu lên mà nói rằng: "Con để đó cho con mang nó dọn, còn lại đây cho má hỏi thăm một chút. Hôm nay anh chị bên nhà có hết giận thằng Tư hay chưa?" "Dạ thưa, con có thấy thầy giận hờn chi đâu. Má con có hỏi không biết tại sao anh Tư về rồi ở biệt bên này, không thấy anh trở qua nữa." "Bữa hổm má về má rầy nó. Má biểu nó phải qua lại anh chị mà xin lỗi, nên thôi nó sợ quá để ít bữa nữa nguôi ngoai rồi nó mới dám về." Rồi kế có một thầy anh em bạn học của nó hồi xưa tới rủ nó đi Vũng Tàu hứng gió. Nó đi với thầy hôm nay, nó có nói chiều bữa nay nó về. Thôi con đi qua đây, con có thưa trước gì với anh chị biết chừng nào con về hay không? Dạ thưa, má con dặn qua thăm má bên này rồi xế chiều phải về. Về chi gấp vậy con? Ở chơi vài bữa rồi sẽ về. Thưa con hứa xế chiều con về. Nếu mà con ở, con sợ e thầy má con ở nhà mà trông. Không có hại gì, xe để ở đằng trước đó là xe ở bển con mướn qua phải không? Dạ thưa phải. Nếu vậy thì tiện lắm, để một lát má kêu cái thằng đánh xe cho nó ăn cơm, rồi biểu nó về bển nó thưa giùm với anh chị hay. Con ở bên này chơi vài bữa rồi con về. Thưa sợ ở lại bên này thầy má con lại trông. Không có sao đâu, về bên này chứ phải đi đâu sao mà con sợ. Còn mình á, có cho xe về, nói á, mà trông cái giống gì. Cô Ba Mạnh không muốn ở mà bị mẹ chồng ép quá cô phải dâng lời, xong cô không vui một chút nào hết. Bà Kế Hiền, một là vì con dâu có tiền, hai là vì con mình nó không nên thân. Bởi vậy bà vui vẻ ngon ngọt với con dâu của bà lùng lắm. Bà thấy dâu không có tỏ một lời nào phiền chồng thì bà cũng mừng thầm. Chắc sau thượng tướng nó về gặp vợ, hai vợ chồng sẽ giả lả với nhau rồi dắt nhau trở về bên đó. Chương 7. Đến nửa chiều, bà trong thượng tứ đến nỗi ngồi không yên chỗ được. Bà đi ra đi vô lóng tay dòm chừng hoài. Nghe xe ai chạy ngoài lộ, bà cũng tưởng xe của con mình về, nên bà bước ra mà ngóng. Đến đỏ đèn mà không thấy tâm dạng chi hết, bà mới biểu dọn cơm lên ăn. Bà ngồi ăn cơm với dâu mà trí bà lo ra. Bà cứ nói: cái thằng kỳ cục quá, nó nói chiều nay nó về mà sao đến chừng này nó cũng chưa về nữa kìa. Ăn cơm rồi, bà Kế Hiền đang ngồi trên gián ăn trầu mà nói chuyện với con dâu, thình lình nghe tiếng xe chạy rồi quẹo vô cửa. Bà chắc thượng tứ nó về nên trong bụng cũng mừng. Xong bà làm bộ tỉnh bơ mà nói rằng: thằng quỷ đó, bây giờ nó mới chịu về đó đa. Thượng tứ bước vô bị đèn chắp chóa, cậu thấy trong nhà không rõ, chỉ thấy mẹ ngồi dựa vào cái đèn mà ngồi ăn trầu. Cậu bèn hỏi rằng: má biểu tôi về đây để nói chuyện gì? Câu hỏi ấy làm cho lòi ra mấy lời xảo trá của bà nói với con dâu hồi trưa. Bởi vậy bà giận và đáp rằng: cái tật lắc lý lưỡi không chịu bỏ, đi sao mà quá chừng, còn nó trông không được, nó qua nó kiếm mày kìa, chứ nói chuyện gì. Thượng tứ dây qua thấy vợ bận áo đen đang đứng gần cái cây cột, cậu chau mày rồi nói rằng: ai cầu mà kiếm làm cái giống gì, đi về bển đi, quần bay khinh khi tao lắm, còn đeo theo mà làm chi, muốn báo tao chuyện gì nữa. Cô Ba Mạnh là gái ăn nói nhỏ nhoi, cô nghe những tiếng thô tục như vậy thì chát chúa lỗ tai. Bởi vậy cô đứng mà khóc, chứ không biết lời chi mà đối đáp. Bà Kế Hiền la lớn lên rằng: cái thằng quỷ nói chuyện du côn với ai vậy mày? Vợ nó mà nó có lỗi gì mà mày mắng nó? Tao đạp đầu đuổi mày đi đây mày không lo, lại lo mà đuổi nó. Bữa nay tao mới thấy cái tài của mày rồi đó đà. Hèn chi anh chị ở bển chịu mày không nổi là phải lắm mà. Thượng tứ quặm mặt lại nói rằng: tôi biết mà, má thấy họ giàu má mê, nên chuyện gì má cũng binh họ hết thảy. Họ coi tôi như rơm như rác, má cũng đâu có kể gì. Ai coi mày như rơm như rác đâu, khéo kiếm cớ mà chữa mình. Giá mạng mày mà cưới được cái con vợ như vậy thì đáng lại nó nữa chớ khéo mà là bộ. Hư, quý với má chứ quý ai đó mà má chân ra. Hời, nó nói ai chịu được mà chịu đây coi nè. Má nói nó quý lắm à, má để rồi coi tôi có con vợ bằng 10 nó hay không mà quý. Bà Cái Hiền thấy con nghênh ngang quá, nếu nói nữa thì nó chọc cho nó nói bậy thêm chứ không ích lợi gì. Bởi vậy bà lắc đầu rồi ngồi lặng yên. Thượng Tứ bỏ mẹ rồi trở qua hỏi vợ rằng: bộ khi thằng cha với con gái mẹ mày sai qua đây để chọc tao, đánh đặng làm cớ để mà lên tòa để xin bỏ, có phải vậy không? Không cần gì, tao cho phép mày đi về lấy chồng khác á, mà làm ăn. Cái giàu có của mày á, không đủ cho tao xài một lát, đừng có mà trộn rộn. Cha mẹ tôi có quấy với mình ở chỗ nào đâu, mà hễ mở miệng ra mình cứ mắng nhiếc cha mẹ tôi. Còn tôi á, cũng không có khoe giàu với mình hồi nào, sao mình cứ câu mâu cái chuyện đó hoài. Đạo vợ chồng, dầu mình không thương tôi, mình nói một tiếng rồi mình bỏ tôi cũng được, cần gì mà phải nặng nhẹ nhiều lời. Hôm trước á, mình đánh chữ tôi rồi mình chở đồ đi về bên này. Tôi đã nghi cái duyên nợ của mình đối với tôi chỉ có mấy ngày mà thôi. Nãy giờ tôi nghe những lời mình nói đó thì tôi chắc tôi đã hết nghi ngờ rồi. Không sao, phần số của tôi vô duyên nên bị chồng á, bị bạc thì tôi chịu, tôi chẳng dám phiền trách ai. Thôi tôi cầu chúc cho mình kiếm vợ khác hơn được tôi, đặng mình vừa lòng. Cô bà Mạnh nói tới đó thì cô khóc ròng rồi không nói được nữa. Bà Cái Hiền thấy dâu như vậy, còn con mình thì như vậy, thì bà tức tưởi nên bà cũng khóc theo. Thượng Tứ không biết động lòng mà cậu đứng dậy khoát tay rồi nói rằng: tao với mày thì hết duyên nợ rồi, thôi từ rày sắp lên đừng có qua lại bên này nữa. Mày về nói với cha mẹ mày ráng kiếm cho mày thằng rể khác mà nó biết cày bừa, biết tiện tặng để cho xứng đôi với nhau. Chứ tao là cái quân ăn chơi, cha mẹ mày không có ưa được đâu. Bà Cái Hiền nhất định không thèm nói với con nữa, mà thấy nó hỗn hào ngang ngược, bà nín không được nên bà giật cây chổi lông gà, bà rượt đánh và chửi sùng. Thượng Tứ không sợ mẹ rầy nhưng mà sợ cái cây chổi trúng, nên cậu bỏ chạy ra sân rồi leo lên xe chạy đi mất. Bà Cái Hiền trở vô khóc mà nói với dâu rằng: thật má vô phước quá, má có một mình nó, má thương nên má lo cho nó hết sức, lo cho nó có ruộng đất cho nhiều, rồi lại lo cho nó có chỗ vợ tử tế. Nó lại không biết ơn, rồi lại sanh tâm mà ngỗ nghịch. Thôi, nó muốn hư thì thấy kệ nó con. Con chẳng nên buồn, con về con cũng đừng có nói chuyện này, nó nói bậy như vậy để cho anh chị nghe lại. Rồi mắc công á, anh chị buồn, để coi chừng nào nó ăn năn cho nó biết. Mẹ chồng nàng dâu khóc với nhau, người vô phước, kẻ vô duyên, tuy sự đau đớn có khác nhau, xong cũng buồn thảm như nhau cả. Bà Cái Hiền buồn, nhưng bà kiếm lời khuyên giải nàng dâu luôn luôn. Bà không dám nói chuyện Thượng Tứ qua xin lỗi cha mẹ vợ mà ở lại, mà bà cũng không dám tính cái chuyện xin rước con dâu về bên đây ở nữa. Bà cứ khuyên con dâu đừng có buồn. Bà nói có lẽ tại hai cái tuổi xung khắc nên vợ chồng phải xào xáo như vậy, rồi một đôi tháng rồi cũng sẽ thuận hòa. Đến sáng cô ba Mạnh xin phép mẹ chồng mà đi về nhà cha mẹ. Bà Cái Hiền nghĩ phận dâu bà thương hết sức, song vợ chồng nói như vậy bà cầm ở lại làm sao được. Bởi vậy bà phải mướn xe cho nàng dâu về. Khi cô ba Mạnh từ giả mẹ chồng mà lên xe, cô nói rằng: thôi má ở đây mạnh giỏi, chắc là từ đây sắp lên con cũng ít gặp má, bởi vì chồng con cấm không cho con qua đây nữa, con làm sao mà đến thăm viếng má cho được. Cô nói tới đó thì cô khóc òa, bà động lòng bà cũng khóc, mẹ con khóc với nhau một hiệp rồi từ biệt nhau. Bà Cái Hiền tính để cho con dâu về ít bữa rồi bà sẽ qua nói thiệt việc nhà cho anh Xui, anh chị Xui nghe, và hỏi anh chị Xui coi bây giờ mình phải liệu lẽ nào, chứ hư nên gì nó cũng là con rể trong nhà, nếu giận lẫy buông xuôi thì cũng tội nghiệp phận con, mà thiên hạ người ta cũng đàm tiếu. Bà tính như vậy mà hễ bà nhớ tới việc con của bà thì bà lại buồn, bà lo, bà giận, bà tức, bà ăn không ngon, ngủ không được. Trong vài ngày thì bà nhiễm bệnh. Bà trẻ tuổi mà lại mạnh mẽ nữa, thở nay bà ít hay bị nhức đầu nóng lạnh sổ mũi, mỏi tay như mấy bà có tiền khác. Hôm nay bà vì rầu rĩ nổi con, ăn ngủ không được nên thân thể bị bãi oải, dúng mình ớn lạnh, ho khúc khắc ít tiếng rồi khạc ra có vài cục máu bằng ngón tay út vướng theo cục đàm. Bà thấy vậy bà kinh tâm thất sắc, biết bệnh mình hiểm nghèo. Bà lật đật hối thằng Ngộ xuống xóm dưới, rước thầy thuốc kham lên để coi mạch hốt thuốc cho bà uống. Bà kế hiền nhất định lo dưỡng bệnh, không thèm lo việc chi khác nữa hết. Tuy bụng bà thì muốn như vậy, xong bà nằm một mình, trí bà lại nhớ tới chuyện này chuyện nọ, nhớ thằng con ngỗ nghịch đã ló cái mồi hư rồi, nhớ tới chứng bệnh hiểm nghèo sợ không sống lâu được, mà hễ nhắm mắt rồi thì sự nghiệp công phu lòn cuối tráo trở, bày mưu lập kế gần 20 năm trường, trong một phút sẽ tan như khói mây, sẽ tiêu như bọt nước. Người ở trong cái địa vị của bà mà không ló làm sao được, mà mắc chứng bệnh thổ huyết, hễ lo thì làm sao mà mạnh. Bà uống 5-6 thang thuốc, khạc không có ra huyết nữa, nhưng mà tâm thần bà mờ mệt, nước da xanh mét, thân thể gầy mòn, tay chân rũ rượi. Bà ráng hết sức thì trong buồng xê ra ngoài bán mà thôi, chứ bà không dám tính bước ra khỏi cửa. Hôm trước bà hội đồng thưởng có cho phép con đi thăm mẹ chồng. Chừng cô ba mạnh về, bà hỏi thăm thằng rể ở bển làm việc gì, thấy vợ nó qua nó có mừng hay không. Tuy cô ba mạnh không quên lời mẹ chồng dặn, nhưng mà việc nhà cô giấu ai, không lẽ cô giấu mẹ ruột. Huống chi duyên phận đã lỡ làng, cô ấm ức khó nổi ôm ấp trong lòng được. Bởi vậy cô ngồi, cô thuật chuyện chồng mắng nhiếc xô đuổi, rồi kể lại hết cho mẹ nghe. Bà hội đồng giận lắm, xong bà không muốn lộ cái nét giận của bà cho con nó thấy, nên bà cắn răng bà ngồi làm thinh. Bà có ý trông coi như chị xui có qua xin lỗi cho con, hoặc xin đem dâu về thì bà sẽ nói phải quấy cho chị xui nghe. Bà trông đến tháng chạp mà không thấy xui hay rể qua nói gì hết. Bà lấy làm phiền nên bữa nọ bà tính đi qua Mỹ hội thăm chị xui coi tại sao mà bật tin cho biết. Ông hội đồng can rằng: "Bà đi chi cho thất công, khéo làm cho họ khi dễ. Đã biết mình có con gái nên hư gì gả một lần mà thôi. Dầu mắc cái thứ rễ hư, mình cũng không lẽ bắt con mình lại mà gả cho chỗ khác. Mà cái thằng Tứ là cái đồ khốn nạn, nó hất hủi đuổi xô con Mạnh. Tôi nghe nó qua Mỹ Tho nó mướn nhà ngủ với cái con đỉ nào đó đã hơn một tháng nay rồi. Bây giờ bà còn qua năn nỉ cho nó về ở với con mình hay sao? Không có được, cái thứ đồ bất hiếu như vậy tôi nhất định không cho nó bước chân vô nhà của tôi. Mà tôi cũng không có cho con Mạnh qua bên đó nữa. Còn tôi, nó ở nhà tôi, có giỏi nói tiếng gì thì tới đây mà nói." Bà hội đồng cười mà đáp rằng: "Ông đừng có bên con mà nói như vậy, chị xui chỉ nghe chỉ phiền, con chỉ quấy, chứ chị ở với mình có biết lòng cái chỗ nào đâu. Huống chi con Mạnh đã có thai nghén rồi, bây giờ mình bắt chặt bắt lỏng, té ra mình muốn phân rẽ vợ chồng nó hay sao? Mình vô phước gặp cái thằng rể quan đàn thì để thủng thẳng coi nó làm sao, chứ nếu mình nóng nảy quá thì cái lỗi nó trở về mình. Để tôi qua thăm chị xui rồi coi chị ăn nói làm sao. Con của mình thì nó ở nhà mình, có ai bắt nó đi đâu mà ông sợ." Bà Kế Hiền đau nằm chèo queo ở nhà một mình với hai đứa ở, Thượng Tứ thì tiếc biết không thấy trở về. Bà buồn việc nhà, bà muốn qua than thở với xui gia mà bà đi không được. Bà trông thấy ban Biện Chí hoặc cô Ba Ngọc đến thăm mà cũng không thấy đến. Bà mới ăn được một chén cháo rồi nằm ở ngoài ván mà nghĩ cho khoảng khoái, thình lình bà nghe có tiếng xe ngựa chạy vô sân. Bà biểu con Mang ra cửa coi có khách nào đó. Con Mang nó bước ra rồi chạy vô thưa rằng: "Dạ thưa, có bà hội đồng qua." Bà Kế Hiền ráng ngồi dậy mà bộ của bà mệt lắm. Bà hội đồng bước vô trong, xui gia chào hỏi nhau. Bà hội đồng vừa ngồi xong kế bà hỏi rằng: "Chị đau sao đó mà chị ốm dữ vậy?" "Hôm nay tôi bệnh dữ quá, hôm con Tư nó ở bên này nó trở về bển thì tôi có nói để vài bữa rồi tôi qua tôi thăm anh chị. Té ra nó về rồi thì tôi mắc bệnh, đi đâu có được gì đâu. Bất nhân giữ hồn, vậy mà ở bển có hay gì đâu. Chị rước thầy nào mà uống thuốc thầy nói đau chứng bệnh chi hay không? Theo thói thường, những người đau bệnh hiểm nghèo cũng như những người đau bệnh kinh, họ hay giấu giếm, không muốn nói chứng bệnh của mình cho người ta biết. Bà Cái Hiền thì cũng vậy, bà sợ nói thiệt rồi chị xui ở bển đồn ra rồi thiên hạ dị nghị, bởi vậy bà mới nói rằng: tôi đau cũng không có chi lắm, chỉ nhức đầu nóng lạnh rồi bái quải tay chân, ăn ngủ không được, tại vậy mà tôi bệnh. Tôi uống thuốc của ông thầy Kham coi cũng có mồi kha khá, mà sao cũng còn hơi mệt hoài. Thôi chị nằm xuống mà nghỉ đi, đau mà ngồi làm chi. Thưa được, thôi mời chị uống nước. Bà Cái Hiền biểu con mang bắt vịt làm thịt để nấu cơm. Bà hội đồng không cho, bà nói bà mới ăn cơm rồi bà mới đi nên không có đói bụng. Hai xu gia nói chuyện với nhau một hồi lâu, bà hội đồng không thấy chàng rể, bà mới hỏi rằng: thằng ba nó đi đâu vắng rồi chị? Nó đi hoài có biết đâu mà nói. Bà Cái Hiền trả lời mà hơi mệt, sắc bà cũng buồn lung lắm. Bà hội đồng thấy vậy bà không dám hỏi nữa, rồi bà khuyên bà chị xui hãy nằm xuống mà nghỉ. Bà Cái Hiền liệu sức ngồi ráng nữa cũng không nổi nên bà cáo lỗi, rồi bà kéo cái gối mà nằm. Vì con nó làm cho bà phiền não nhiều nên bà nằm mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bà hội đồng biết chị xui cũng đau khổ vì con nên bà dây qua têm trầu mà ăn để cho chị xui nghỉ ngơi. Cách một hồi, bà Cái Hiền lấy khăn hột mè lau nước mắt rồi nói rằng: tôi không dè, tôi vô phước đến nỗi, tôi giấu ai chứ tôi giấu chị làm chi. Tôi sanh có một chút con, tôi muốn cho nó được tử tế với người ta. Hồi nó còn nhỏ, tôi lo cho nó ăn học, tốn hào bao nhiêu tôi không kể. Nó đi học thì tôi ở nhà, tôi lao tâm, tôi tiêu tứ, lập thế kiếm tiền sắm ruộng mà cũng để cho con. Té ra nó học bán đồ nhi phế, nó không ra cái gì hết. Tôi nghĩ thôi, con học không được thì cưới vợ cho nó, đặng nó có đôi có bạn, nó lo làm ăn với người ta. Cưới vợ rồi thì nó lại sanh chứng quan đàn, nó đi chơi hoài, không lo việc làm gì hết, mà lại hất hủi vợ nữa. Tôi mắc cái thằng con thì tôi buồn rầu hết sức. Hôm nay tôi tính để qua nói chuyện nhà với anh chị nghe, mà rồi kế đau nên đi không được. Tôi biết tôi vô phước, mà anh chị cũng vô phước lắm. Phải tôi dè nó như vậy thì tôi có cưới vợ cho nó mà làm chi. Mà thôi, việc cũng đã lỡ rồi, tôi xin anh chị thương á mà hỷ xả giùm cho nó. Không biết chừng tại tuổi của hai đứa nó xung khắc nên nó mới sanh chuyện trắc trở như vậy. Thôi để tôi uống thuốc ít ngày, nếu mà tôi mạnh rồi, tôi kiếm thầy giỏi, rồi tôi coi tuổi lại của tụi nó. Tôi thấy họ như vậy cũng hiếm. Vợ chồng trắc trở, họ làm đám cưới xây phòng lại, rồi hòa thuận ăn ở với nhau cũng như bình thường. Bà hội đồng thấy chị xui thiệt tình mà lại biết lẽ phải, nên bà cũng không nỡ nói nặng nhẹ. Bà suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: thôi chị đau thì chị cứ lo uống thuốc cho mau mạnh, chuyện sắp nhỏ để sau rồi mình sẽ tính. Chị qua sao chị không dắt con Tư qua chơi? Nó cũng muốn đi qua thăm chị lắm. Ngặt gì hôm trước cái thằng Tư nó cấm không cho nó qua bên này nên nó không có dám đi. Cái thằng quỷ nó nói bậy, hơi nào mà giận nó. Thầy nó đó thì hờn lung lắm, ổng hay ít nói mà tánh của ổng gắt. Ổng nghe nói nó đuổi xô, nó đánh chửi con nhỏ, ổng giận lắm nên ổng cấm con nhỏ không được qua lại nữa. Tôi coi bộ con Tư nó còn thương thẳng lắm mà. Thì nó thương chứ làm sao, tại thẳng kỳ cục quá chứ có phải tại nó đâu. À, chị có hay tính gì chưa? Việc gì? Con nhỏ nó có ngén rồi. Vậy hay sao? À, tại vậy đó nên tôi không muốn cho nó đi xe đi cộ, tôi sợ nó bị giằng. Nếu nó có ngén thì nó phải tiếp dưỡng, không được đi xe. Nó giả dự tối ngày, chứ phải nó mạnh mẽ như hồi trước á, thì tôi biểu nó qua ở nuôi chị ít bữa. Thôi, tưởng là nó mạnh thì qua chơi, chứ mà nói như vậy thì thôi qua làm chi. Bà hội đồng ở nói chuyện chơi tới xế mát bà mới về. Chị Xui về rồi, bà Cái Hiền lại càng buồn hơn nữa. Lúc nói chuyện với chị Xui bà giấu, vì không nỡ khai hết cái tội của con mình ra. Chứ từ bữa Thượng Tứ rầy vợ rồi cậu bỏ lên xe mà đi, thì cậu đi biệt mất, không có léo hánh về nhà nữa. Bà Cái Hiền đau mà cậu cũng không hay, mà bà giận, bà cũng không thèm sai ai đi kiếm. Cậu Thượng Tứ đi đâu dữ vậy? Cậu có đi đâu đâu, cậu lên Mỹ Tho, cậu ở Tam Hòa Khách Lầu mà chơi. Cậu có thèm đi đâu xa mà làm chi, mà cậu cũng không muốn về nhà. Cậu mê mẩn cô Hai Hậu nên đeo đuổi theo vợ chồng thầy Thông Hàng, cậy làm mai. Ban đầu thầy Thông Hàng nói rằng cô Hai Hậu đã đành cậu rồi, nhưng vì cậu có vợ nên cổ không dám gần. Cậu nói cậu đã bỏ vợ rồi, và cậu cậy thầy Thông trao lời lại rằng nếu mà cô ưng cậu thì cậu thề cậu sẽ làm cho cô được hạnh phúc trọn đời. Cách ít bữa, thầy Thông đưa cho cậu một phong thơ mà nói rằng: bữa nay ở nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, và luôn việc có nói dùm chuyện cho cậu. Cổ có gửi một cái thơ mà trả lời cho cậu đây nè. Thơ nói gì tôi không biết, cậu mở ra mà coi đi. Thượng Tứ nghe nói cô Hai Hậu gửi thơ thì cậu mừng quá, lật đật mở thư ra đọc. Thơ viết như vậy: thầy Tư yêu dấu hơi, em không dè phận hèn phận mọn, vụng về này mà lại có phước được thầy chiếu cố. Em rất cảm tình tri ngộ ấy, chẳng biết chi mà đền bồi. Chỉ nguyện ôm khối tình mà chờ chừng nào thầy khiếu nội trợ, thì em sẽ xin với thầy cho em được về hầu hạ, đặng sớm dâng chén cơm, chiều ró chén nước, cho phỉ tình kính trọng bậc văn nhân. Em thề quyết dầu phải chờ đến bạc đầu em cũng ráng chờ, xong nếu thầy có lòng thương thì xin cho chút vật mọn để làm tin, đặng khi nhớ nhau thì dở ra mà xem, cho nguôi bớt đoạn sầu phân cách, vài hàng sơ lược cuối sinh quân tử dung tình. Hai Hậu. Thượng Tứ cặp bức thư coi đi coi lại hai ba lần. Thầy Thông Hàng liếc mắt dòm cậu thì thấy sắc diện cậu từ rối, mà miệng thì cứ cười chúm chím. Thầy biết cá đã nhấp mồi rồi, nên thầy hỏi rằng: nè, thơ nói sao đó cậu? Thượng Tứ thì trao cái thơ lại cho thầy Thông coi. Thầy coi xong thầy trả lại và cười nói rằng: nè, tôi đoán hay không? Tôi thấy cái bộ thì tôi biết ngay là cố đã chịu rồi. Cậu cảm ơn tôi hay không? Thượng Tứ gật đầu lia lịa mà rằng: tôi mang ơn lắm, chỗ ký tên viết hai chữ HH là nghĩa gì vậy? Cậu dốt quá, hai chữ H có nghĩa là Hai Hậu đó mà. À phải ha, mà không biết thơ này viết chữ cổ hay là cổ mượn ai viết? Nè, cổ biết chữ, có lẽ là cổ viết chứ ai, chứ chuyện kính mà cổ dám mượn ai? Chữ con gái mà viết sao hay quá. Theo thơ đó thì cổ nói chừng nào cậu rảnh rang, không có vợ thì cổ sẽ ân cậu, dầu phải chờ đến già cổ cũng phải chờ. Xong bây giờ cổ xin cậu đưa cho cổ một vài vật gì đó để làm kỷ niệm. Cổ nói nghe có tình quá mà, vậy cậu tính làm sao đây? Thượng Tứ ngồi suy nghĩ một hồi nói rằng: dầu cô Hai không có buộc, nhưng mà tôi không thể ở với vợ tôi được. Cái thứ đồ kỳ quá chịu không nổi. Đây, thủng thẳng rồi tôi sẽ làm đơn đến tòa mà tôi xin phá hôn thú. Bây giờ đó, cho cổ một vật gì để làm kỷ niệm, mà tôi cũng không biết mua cái giống gì đây. Cậu nói tới đó, rồi cậu châu mày mà suy nghĩ. Thầy Thông Hàng mới nói rằng: mua cái giống gì thì cậu liệu, tôi có biết được đâu. Nhưng mà đó, cô Hai Hậu là người đứng đắn, nếu muốn kỷ niệm thì phải mua đồ cho xứng đáng, chứ đừng có mua đồ tầm bậy, cổ khi dễ đó. Vậy theo ý thầy thì bây giờ mình phải mua cái gì? Kỷ niệm cho đàn bà con gái thì phải mua đồ nữ trang như bông tai, cà rá, dây chuyền hoặc vòng, mà thứ nào cũng phải nhận hột xoàng thì coi mới được. Chà chả, mà làm như vậy coi đúng, nhưng mà xong á phải tốn tới 500-700 đó đà. Ôi, có hại việc gì đâu, tốn bao nhiêu cũng được mà. Thầy xin phép đi Sài Gòn một bữa để tôi đi mua đồ. Được, mà mua cái thứ hột xoàng đó tôi không có hiểu, ở nhà tôi nó thạo lắm, thôi để tôi mượn nó đi với ba với ông được không? Nếu được vậy thì tốt quá. Bữa nay thứ năm, thôi thầy xin phép trước, sớm mười mốt nhằm thứ bảy rồi mình đi. Hẹn hò xong rồi, Thượng Tứ nghĩ trong bóp hơi mình còn có 700 đồng bạc, sợ em mua đồ không đủ nên cậu tính về nhà để o bế mẹ để xin tiền tiếp. Cậu đã bỏ đi trót một tháng, cậu sợ mẹ giận mà không cho tiền nên trở về cậu êm ái lắm. Xe vô sân cậu không dám bóp kèn, lúc vô nhà cậu đi giày không dám bước mạnh. Phía trước cửa thì đóng bì bịch, cậu phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau thì cũng vắng hoe. Cậu ngó quanh ngó quất thấy có một mình con Mang, nó đang lui cui nấu cơm với nhà bếp. Cậu bèn bước xuống hỏi rằng: "Má tao đi đâu rồi Mang?" Con Mang đáp rằng: "Bà không có nằm trên ván hay sao?" "Không, nếu vậy thì chắc bà đã vô trong buồng mà nằm rồi." "Mới chừng này mà nằm trong buồng cái nỗi gì?" "Từ hôm cậu đi đến nay, bà rầu bà đau nên bà nằm hoài ở trong buồng." "Đau cái giống gì?" "Bà ho, rồi bà bị nhức đầu nóng lạnh." Thượng Tứ nghe nói đau mà cậu không tỏ ra lo sợ chi hết. Cậu lại chúng chím cười rồi đi riết vào buồng mà kiếm mẹ. Cậu khoác mùng thấy mẹ nằm chè queo, cậu mới hỏi rằng: "Má, má đau làm sao đó má?" Bà kế hiền mở mắt thấy con, bà ráng chống tay ngồi dậy mà nói rằng: "Mày đi đâu sao không đi luôn đi, còn trở về đây làm gì? Mà tính về mà chọc cho tao giận, đặng tao chết cho mau phải không?" "Thì con đi chơi mà." "Thì đi chơi chứ ai nói mày đi đâu. Thôi, tao không biết mẹ con gì nữa, đi đâu thì đi cho khuất con mắt của tao. Chết bờ chết bụi gì cũng chết phất đi cho rồi. Mày khốn nạn lắm mà." "Giống gì mà khốn nạn?" Thượng Tứ tính về xin tiền chẳng dè, mới đút đầu vô nhà thì bị mẹ rầy ra. Cậu đã nghe con Mang nói cậu đi nên bà rầu bà đau, mà cậu không thèm để ý đến câu nói ấy. Cậu cứ nghĩ là trong trí mẹ ể mình nên mẹ quạo, nên không biết làm sao mà xin bây giờ. Cậu bỏ ra ngoài trước, đi ngang qua bàn thờ cha, cậu không thèm ngó. Cậu đi tới hàng ba rồi chắp tay sau đít qua lại mà suy nghĩ. Mình còn có 700 đồng bạc, nếu mua đồ hết rồi thì lấy gì mà xài đây? Mà bây giờ mẹ đang giận, làm sao mà xin tiền cho được? Cậu đi một hồi rồi cậu trở vô nhà trong, cậu thấy mẹ đã nằm trên ván. Cậu lại ngồi một bên mà hỏi: "Má, má đau sao vậy hả má?" "Tao đau sao mà kệ tao, mày hỏi làm gì? Mày có kể đến ai đâu mà mày hỏi." "Má giận con thiệt hay sao?" "Tao thù tao quán mày, chứ không phải là giận mày thôi đâu." "Mẹ mà thù quán con cái làm gì?" "Tao đẻ mày đó là đẻ yêu đẻ quỷ, chứ không phải là tao đẻ con. Bởi yêu quỷ nên nó mới theo mà nó báo đời tao như thế này." "Mà chửi rủa hay là má chửi rủa hay má đánh tôi, tự ý má. Má làm cho má đã cái nư giận của má, má muốn làm sao tôi cũng chịu hết thảy đó." "Khéo nói liều mạng, con nói thiệt chứ không có liều mạng." Bà cái hiền dây qua chỗ khác không thèm nói nữa. Thượng Tứ thấy mẹ đã dịu rồi, cậu lại thủng thẳng òn ỉ, nên cậu thay đồ mát rồi đi vào giường mà chơi. Đến tối cậu theo giả lả kiếm chuyện mà nói với mẹ: "Tình mẹ con đang hồi giận thì nói cho hung, chứ không thể nào mà dứt đi được. Bởi vậy bà em lần lần tính từ lúc con biết lỗi thì bà khuyên dỗ nó." Thượng Tứ nhân dịp ấy mới xin tiền. Cậu xin mẹ một số bạc trước cho cậu, rồi ra viên mẹ góp lúa ruộng hương quả rồi lấy lại. Bà cái hiền nghe nói tới bạc tiền ruộng đất thì bà lại giận lên. Bà lại hỏi rằng: "Té ra mày về đây là mày kháo tiền hay sao? Đúng là cái đồ khốn nạn, một đồng xu tao cũng không cho, đừng mong xin tiền tao nữa, thà là của này tao để cho chó nó ăn. Thượng tứ xin tiền không được nên cậu ngủ một đêm, rồi sáng bữa sau cậu lại trở lên Mỹ Tho. Đến thứ bảy cậu rước vợ chồng thầy Thông Hàng đi Sài Gòn. Cô Thông bài mua một miếng mề đai với một cái cà rá hột xoàn, hai món này 550. Chiều trở về Mỹ Tho, cậu trao đồ ấy cho cô Thông và viết một cái lá thơ, rồi cậy cô đem đưa dùm cho cô hai hẩu. Cô Thông đi một hồi rồi trở về nói rằng cô hai hẩu được thơ và đồ kỷ niệm nên cổ mừng lắm. Cổ lại gửi cho tôi một cái khăn mua xoa, cổ thiêu để cho cậu làm tinh. Thượng tứ lấy khăn dở ra coi, rồi cậu lại xếp bỏ vào trong túi, bộ trân trọng hân hoan vô cùng. Đêm đó thượng tứ than với thầy Thông rằng cậu hết tiền, không biết làm sao mà có vài ngàn đồng bạc mà xài. Thầy Thông nói rằng bây giờ cậu có tư tình với cô hai hậu, không lẽ đến ông giáo chuột mà vay nữa, vậy để thầy kiếm chà và mà vay giùm cho cậu. Thầy Thông là người lo lắng giỏi, bởi vậy thầy lo trong vài ngày xin giùm sao lục chút ngôn địa bộ, rồi thượng tứ đem thế cho chà mà lấy 2.000 đồng bạc dễ như chơi. Thượng tứ có tiền rồi, cậu có cần gì mà đi về nhà nữa. Bởi vậy mẹ rầu mẹ đau thì mẹ cứ chịu, cậu xài cậu chơi thì cậu cứ vui. Chương 8. Xin bỏ vợ phải trưng đủ bằng cớ như luật định thì tòa mới lên án mà hủy hôn thú. Theo như lời của thầy Thông Hàng cắt nghĩa, luật hộ thuộc về người An Nam ban hành năm 1883 thì tòa cho bỏ vợ là khi nào người đàn bà có phạm một lỗi trong mấy lỗi sau: một, lấy trai chồng bắt được có đủ bằng cớ; hai, bỏ nhà chồng mà trốn; ba, đánh đập cha mẹ chồng hoặc các người trưởng thượng khác ở bên chồng; bốn, phạm tội bị tòa hình kêu án làm mất danh giá. Ví như người đàn bà không có phạm lỗi nào trong mấy lỗi ấy mà chồng vẫn muốn xin bỏ, thì ít nữa phải kiếm bằng cớ chỉ rõ ràng vợ mình hoặc bất kính với công cô, hoặc hay ngồi lê đôi mắt, hoặc có tánh gian dảo trộm cắp, hoặc ghen tương làm náo động trong gia đình, hoặc có tật bệnh không thể sanh con nối dòng cho chồng. Mà phải nhớ, hễ vợ chồng hồi mới cưới nghèo nàn, bây giờ trở nên giàu có, hoặc người vợ đã có tang cha mẹ ông bà bên chồng 3 năm, hoặc người vợ không còn cha mẹ bà con mà trở về nương dựa được, thì tòa không chịu để cho bỏ. Thượng tứ suy xét thì vợ không hề phạm một cái lỗi nhỏ nào trong mấy cái lỗi mà thầy Thông Hàng kể đó. Bây giờ thì phải làm sao? Thầy Thông Hàng nói, ví như vợ chồng đồng tình dắt nhau đi đến tòa xin bỏ thì được. Xong làm vậy, khi nào cưới về ăn ở, ít nữa cũng được 2 năm sắp lên. Và người chồng phải trên 25 tuổi, còn người vợ phải tròn 21 tuổi thì mới được. Làm thế này cũng không được nữa, bởi vì vợ chồng cậu mới cưới có mấy tháng, chồng thì mới 19 tuổi, vợ có 18 tuổi mà thôi. Thượng tứ còn đang lo liệu về sự bỏ vợ thì ngày Tết đã gần tới. Đường nào thiên hạ đi chợ cũng dập dìu, nhà nào người ta cũng dọn dẹp qua loa để ăn Tết. Những bạn chơi bời có lẽ họ cũng nghĩ để sửa soạn ăn Tết, nên mấy khách sạn tủ lầu coi vắng hoe. Thượng tứ buồn nên sớm mới 30 Tết cậu đã trở về nhà. Bà Cái Hiền hôm nay không thổ huyết nữa, nhưng mà ăn cũng chưa biết ngon, nằm cũng không muốn ngủ, nên hình dạng bà ốm nhách, nước da mét xanh. Bữa 30 Tết, thầy ban biện chí lên coi biểu tá Điền tá thổ quét tước nhà cửa, chùi lao bàn thờ. Thượng tứ về thấy nhà lăng xăng thì cười mà nói rằng: anh hai, ảnh làm coi được quá ta. Tôi nói tôi về đặng coi dọn nhà ăn Tết thì té ra ảnh làm trước tôi rồi. cậu mơn trớn với anh rồi đi thẳng vô nhà trong để hỏi thăm mẹ. Má có đi chợ Tết hay không má? Hồng cam năm nay nhiều lắm, dưa hấu cũng nhiều, mà tôi nghe nói họ bán mắc hơn mọi năm. Bà Kế Hiền nghĩ con vô tình vô nghĩa, mình đau nó không ở nhà mà nuôi, đi cho đã thèm, rồi về nó cũng không thèm hỏi thăm có mình mạnh hay chưa. Bởi vậy bà giận, bà không thèm nói đi nói lại tiếng nào hết. Thượng tứ thay đồ má xong rồi trở ra ngoài ngồi nói chuyện với anh. Thầy Ban biện chí thấy nhà đã dọn dẹp gần xong rồi mà lại có em về nữa, nên thầy đội nón tính ra về để chiều tối sẽ lên cúng rước ông bà. Thượng tứ đi theo anh ra cửa rồi hỏi rằng: anh hai, lúc này anh có khá hay không anh? Làm giống gì mà khá? Tôi nghe nói anh có mắc nợ phải không? Em hỏi chi vậy? Hỏi cho biết vậy mà. Ừ thì có mắc chút đỉnh, chứ sao mà không khỏi được. Thế anh mắc nợ anh làm sao mà anh trả? Thì thủng thẳng lần hồi cũng trả cho người ta, chứ biết làm sao đây. Anh muốn có tiền trả nợ không? Làm sao mà muốn được. Tôi muốn hai anh em mình nói với má mùa này để cho anh em mình góp quê lợi hương quả và phần thật luôn hết thảy. Má đã có phần dưỡng lão rồi, còn hưởng quê lợi tới phần thật của mình là nghĩa làm sao? Thì em nói với dì đi. Tôi nói mấy lần với má mà má cứ rầy tôi hoài. Đâu bây giờ tới anh nói thử coi. Thầy Ban Miền đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: thôi để mai có con ba nó về rồi em xúi nó nói. Thượng tứ gật đầu đáp rằng: cũng được, để mai chị ba về mừng tuổi tôi sẽ xúi chị, miễn là chị khởi đầu tôi sẽ nói tiếp cho. Thì quả sớm mùng một Tết có cô ba Trần Thị Nha với chồng là Hương Chủ Hà Trung Hậu ở dưới chợ gạo lên mừng tuổi. Hai vợ chồng ghé nhà thầy Ban Biện Chí trước. Thầy Ban Biện Chí mới đem mấy lời của thượng tứ nói hôm qua thuật lại cho em gái mình nghe. Cô ba Ngọc nói rằng: dầu nó không xúi tôi cũng nói, không phải là tôi ham ăn mà ngặt gì tôi ức quá, nhịn làm sao cho được. Anh nghĩ mà coi, cha mẹ mình làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp, bây giờ anh em mình không được hưởng, để cho người dân họ dành họ ăn hết như vậy mình nín làm sao mà được. Cái người mà bày mưu thiết kế đặng giật gia tài của người ta như vậy, ông trời nào mà cho hưởng lâu dài. Vậy chứ anh không có nghe chuyện bà cả nào ở dưới Gò Công đó, bà cũng đoạt hết gia tài của con cháu bên chồng mà để cho con rể của bà. Té ra ông trời không có con mắt, thằng rể bà nó ăn được có ít năm đó, rồi nó đau họng cục lưỡi mà nó chết. Nó ăn không được, nó bỏ ruộng đất lại cho thiên hạ họ hưởng, mà lại còn mang tiếng xấu với đời nữa đó đà. Hương Chủ Hậu nghe vợ nói như vậy thì can rằng: ê, cha đã định như vậy thì mình phải vâng, chứ nói làm chi cho mít lòng. Ở đời nhân nghĩa mới quý, chứ bạc tiền ruộng đất mà quý gì. Đã biết mình ức nên mình hay nói, nhưng mà nói ra thì cho khỏi động tới vong hồn của cha. Thôi nín thinh để làm ra lớp khác mà ăn thì tốt hơn. Cô bà Ngọc cười gằn rồi đáp rằng: mình làm Phật được thì mình làm, chứ tôi dướng hồng trần, tôi tự bi không có được. Nói chuyện chơi một lát rồi vợ chồng Ban Biện Chí với vợ chồng Hương Chủ Hậu dắt nhau lên nhà thờ mà mừng tuổi ông bà. Đến xuân nhật bà Kế Hiền cũng phải ráng rửa mặt gỡ đầu thay đổi quần áo, nhưng mà đạo nhà không yên nên bà cũng có chẳng có chút chi vui vẻ. Mừng tuổi ông bà xong, cô Ba Ngọc hỏi bà Kế Hiền rằng: độ này sao con thấy dì ốm dữ vậy dì? Dì đau gần 2 tháng nay, không ốm sao được. Mà dì đau sao đó? Bị cái thằng tiểu quỷ ở trong nhà này nó làm cho dì buồn rầu nên mới sanh bệnh. Cưới vợ chỗ tử tế cho nó làm phách, nó đánh người ta rồi trở về bên này. Người ta theo qua, nó xua đuổi người ta. xưa rày á, nó lên nó ăn dầm nằm về. Mấy nhà chủ trên Mỹ Tho đặng theo, đặng đi theo đám đỉ đám điếm, nó mới trồi đầu về ngày hôm qua đó đa. Vì nghĩ thiệt ổng vô phước lắm, nên mới vừa nhắm mắt á, là con nó đã hư rồi. Nếu vậy thì Tết này con Tư nó không về bên này sao? Nó đã đánh đuổi con nọ, con nọ nó có thèm qua bên đây nữa đâu mà qua. Xưa rày vì mắc bệnh, dì cũng không đi qua được bên nhà nó mà nói phải trái. Thằng Tư nó còn khờ dại, nó ham chơi bời, dì ở trong nhà dì phải dạy nó. Chứ dì nói tại cha tôi vô phước, rồi dì bỏ phế cho nó hư làm sao được. Nó có đếm xỉa gì đến nay đâu mà răng dại, dì nói nó gạt ngang luôn. Thôi dì cũng lo thân dì, dì không kể tới con cái gì nữa hết. Cái thứ khốn nạn, nó muốn sách bị hay sao thấy kệ nó. Không biết chừng á, tại nó không ưng cái con bác hội đồng thưởng, mà dì lại ép nó, nên bây giờ vợ chồng nó mới trắc trở. Dì phải tính làm sao, chứ dì giận lại dì nói như vậy sao được. Nó ở với dì mà dì không dạy dỗ kèm chế, dì để nó hư, rồi giờ dì đổi lỗi cho cha tôi làm sao? Bà Cái Hiền đã buồn rồi, mà nghe mấy tiếng gay gắt của con ghẻ như vậy thì bà lại càng buồn hơn nữa, nên bà ngồi lặng thinh. Cô bà Ngọc bước lại têm trầu ăn mà nói rằng: bữa nay có anh em tôi về đủ mặt, vậy tôi cũng xin phép dì để cho tôi nói chuyện nhà một chút. Cha mất mà cha có chia ruộng đất cho các con, đứa nào có phần đứa nấy, dì thì cũng có phần dưỡng lão cũng như mấy anh em của chúng tôi. Nay lũ họ gặt gần đến rồi, vậy xin dì soạn cái tờ tá coi phần nào của ai thì giao cho người nấy, đặng mà góp lúa ruộng, kẻo ta điền họ làm hao hết hết. Bà Cái Hiền châu mày ngẫm nghĩ một lát rồi đáp rằng: theo tờ chúc ngôn tương phân thì dì ăn quay lợi hết thải ruộng đất cho tới chừng nào dì chết thì các con mới hưởng được. Chúc ngôn đã như vậy mà con ba biểu giao tờ tá, giao làm sao được? Của đó là của cha mẹ tôi làm ra, lúc cha tôi ương yếu, vì òn ý vì lập mưu đặng cha tôi làm chú ngôn như vậy. Bây giờ thiệt gì nhất định vì đoạt hết gia tài của cha mẹ tôi mà làm ăn một mình hay sao? Tại ý ổng định như vậy chứ gì muốn làm sao được. Sao hồi ổng lập tương phân, con ba mày không biểu ổng sửa đổi lại để ký tên cho đủ hết, rồi bây giờ mày nói là nói cái gì? Dì nói sốc họng tôi mà làm chi? Tại tôi thương cha tôi lắm nên tôi mới ký tên đó thôi, chứ không phải tại tôi dại đâu à. Xin dì hãy suy nghĩ lại đi, của cha mẹ người ta làm đổ mồ hôi sốt con mắt, mà người ta thì không được hưởng. Còn mình là người dân, không có công lao chi hết, mà mình âm mưu mình đoạt hết mà ăn thì sao mà cho bền? Tôi đã có thấy nhiều cái gương đó lắm rồi, ăn không có được lâu đâu gì. Bây giờ con ba nó lại rủa tôi. Tôi không phải rủa, tôi nói chuyện cho dì nghe vậy, chứ ai mà dám rủa gì. Dì cũng biết tôi không phải nghèo cực gì, nên về đây mà đòi gia tài. Tôi nói là vì việc chung, vì lẽ ngay. Dì nghĩ mà coi, anh hai tôi là trưởng nam, mà vì âm mưu vì làm phần ăn của ảnh thua cả phần ăn của thằng Tư. Cái nhà thờ ảnh cũng không được ở, vì làm như vậy không ức ảnh hay sao? Đã vậy mà vì không cho ảnh lãnh quê lợi phần ăn của ảnh nữa, thì ảnh lấy cái gì mà trả nợ trả nần cho người ta? Vì phải xét lại, không nên ở ác quá như vậy. Bà Cái Hiền ngồi lặng thinh. Thượng tứ nãy giờ nghe chứ không nói gì hết, chừng thấy mẹ dịu rồi cậu mới chen vô mà nói rằng: chị ba, chị nói vậy phải lắm đó má. Dĩ như má có gắt gao, má không cho quê lợi phần thực thì má cũng phải cho ăn quê lợi phần hương quả. chứ má dành hết làm sao được. Má ôm quê lợi hương quả nữa thì anh hai lấy gì mà cúng quải ông bà? Bà cái Hiền trợn mắt ngó Thượng Tướng mà mắng rằng: Cái thứ đồ hư cũng sang vô nói chó chét, mày khôn dữ à. Tao cho, để tao cho cái thằng hai ăn quê lợi hương quả, tao cho một mình nó ăn mà thôi, chứ tao không có cho mày đâu mà mày trộn rộn. Giao quê lợi hương quả cho mày, đặng mày cúng mấy con đĩ mấy thằng điếm, chứ mày cúng kiến ai? Thượng Tứ quào mặt đáp rằng: Má không giao cho tôi làm sao được. Ừ, tao không giao, mày có giỏi thì mày đi kỳ tao đi. Kỳ xưa má hứa má giao, bây giờ má chối làm sao? Tao tưởng mày tử tế, chứ mày đi theo đàn điếm, bây giờ một hộp lúa tao cũng không cho. Thượng Tứ rùng dài đứng dậy bỏ đi ra phía trước. Cô Bao Ngọc bèn tiếp mà nói với mẹ ghẻ rằng: Tôi có cần gì xin quê lợi hương quả cho anh hai tôi đâu, bởi vì quê lợi ấy tự nhiên gì cũng phải giao, chứ không lẽ gì dành mà dỗ mẹ của tôi được. Tôi nói nãy giờ là nói quê lợi về phần thực kia kìa. Tôi muốn cho ai ăn phần nào thì tôi cho, bằng tôi không muốn thì thôi, không ai ép tôi được. Ai có nói ức thì cứ lên tòa đó mà kiện. Nè, dì đừng có thách đố đó nha. Nếu đi kiện giữa tòa, tôi nói dì càng thêm xấu hổ, chứ tốt đẹp gì mà muốn cho tôi đi kiện. Tôi xấu thì họ cũng chẳng có tốt gì. Họ là ai? Ai biết đâu. Thầy Ban Biện Chí Hương Chủ Hầu thấy cô Ba Ngọc muốn nói hổn, sợ ngồi nói dần lên rồi xanh rầy, nên ra dấu kêu cô đi về. Thượng Tứ thay đồ rồi lấy xe chạy theo xuống nhà thầy Ban Biện. Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau ôm sòm mà chẳng nghe chuyện gì khác hơn đó là chuyện gia tài. Thượng Tứ nói rằng: Tôi cũng biết má tôi thâu quê lợi thì có ích cho tôi, bởi vì thâu mà tích trữ đó thì ngày sau tôi được hưởng, chứ mà ai vô đó. Nhưng mà tôi không có tham bậy như vậy. Ruộng đất là ruộng đất của cha, ba anh em mình đều có công hết thảy thì phải hưởng đồng với nhau. Có lẽ nào tôi giành giật mà ăn tới phần của anh hai và chị ba. Tôi có nói với má tôi hoài, tôi biểu cho ăn hết thảy đi, tại bụng má tôi tham làm quá nên mới dục dặt như vậy đó. Hồi cưới vợ cho tôi cũng vậy, thấy người ta giàu nên muốn đem nhét tôi đặng mà vô ăn của. Làm chi vậy không biết, phải chi vậy thôi, chứ giàu nghèo là nghĩa gì? Cô Ba Ngọc nghe em nói hành mẹ, nhưng mà câu nói nào cũng đều có ý nghĩa, bởi vậy cô khuyên rằng: Chuyện gì em cãi với gì thì em cãi, chứ còn việc vợ chồng á thì chị khuyên em đừng có cãi với chị. Chị biết hai vợ chồng bác hội đồng kia hiền đức lắm, mà tánh nết con Tư nó cũng dễ thương. Em có vợ như vậy đó là phước đức của em rồi, em không nên tháo trúc. Thượng Tứ lắc đầu đáp rằng: Không có được đâu chị ba ơi. Tôi biết vợ tôi thương tôi lắm, nhưng mà tôi không có thương nó làm sao mà tôi ưng được. Tại sao vậy? Tại không phải duyên hay nợ nên làm sao mà tôi biết được. Sao em biết không phải là duyên nợ? Em đừng có nói như vậy. Thôi sẵn đây em chạy xe qua mừng tuổi cha mẹ vợ để em đi. Ai đi đâu vậy cho được, mắc cỡ lắm nè. Tôi đuổi nó rồi, bây giờ tôi còn lết qua tôi coi làm sao được. Tôi tính thôi để ăn Tết rồi tôi cậy người ta nói với nó vô xin tòa phá hôn thú cho rồi. Tôi muốn cho nó vô đơn dễ hơn, chứ tôi vô đơn sợ tòa bắt bẻ thì khổ lắm. Nè, đừng có nói bậy vậy, giống gì mà phải phá hôn thú. Thì vợ chồng không hòa thuận, tốt hơn là phá hôn thú phức cho rồi, đặng nó lấy chồng khác, còn tôi phải cưới vợ khác chứ. Em nói vậy sao được, vợ chồng còn nhỏ, sao mà khỏi cắn đắng chút đỉnh. Nếu mỗi người hễ rầy lộn với nhau rồi đều xin bỏ hết thảy thì chị tưởng chẳng còn cặp vợ chồng nào hết á. Thôi chị không có hiểu cái chuyện của tôi, để sao rồi chị cũng sẽ biết. Chị không cần hiểu chuyện của em làm gì, chỉ muốn vợ chồng em thuận hòa với nhau mà ở đời thì tốt hơn. Tôi coi thể không được. Thầy Ban Biện với Hương Chủ cũng tiếp với cô Ba Ngọc mà khuyên Thượng Tứ phải đi mừng tuổi bên vợ. Thượng Tứ nhất định không chịu đi, cứ ở đó mà ăn uống nói chuyện chơi hoài. Đến xế vợ chồng Hương Chủ hậu từ tạ mà về, Thượng Tứ không cho đi xe ngựa, theo ép phải lên xe hơi để cậu đưa về chợ gạo. Chương 9. Ăn Tết rồi, Thượng Tứ cũng lẩn quẩn trên chợ Mỹ Tho, chứ không chịu về bên vợ, cũng không chịu ở nhà, mà cũng không muốn đi chơi đến xứ nào khác. Chẳng phải Mỹ Tho có thắng cảnh hay có cuộc vui gì đến nỗi cậu mê mết không thể nới chân ra khỏi được. Cậu đến Mỹ Tho là tại Mỹ Tho có cô Hai Hậu, cũng như cây kim địa bàn cứ xoay về hướng bắc là tại tánh chất cục đá Nam Châm gắn nơi đầu kim phải ngó hướng bắc mà thôi. Ví như trong lúc này mà ông giáo chủ dời nhà xuống ở Mỹ Hội thì có lẽ cậu cũng trở về Mỹ Hội chứ không lên Mỹ Tho làm gì. Một buổi chiều, Thượng Tứ chạy xe đi chơi một vòng ngang qua nhà cô Hai Hậu, rồi cậu trở về nhà hàng ngồi uống rượu cầm chừng mà chờ thầy thông hàng. Có một đứa nhỏ ôm nhật trình đi bán, nó ghé lại bàn cậu mà mời: "Mua nhật trình đi thầy, nhật trình bữa nay hay lắm." Cậu vì cái tiếng thầy nên móc túi quăng cho nó một cắt bạc, rồi lấy một tờ nhật trình. Cậu mở nhật trình ra lật qua lật lại, thấy có hai chữ lớn Hỷ Tín. Cậu bèn đọc như vậy: "Bổn báo lấy làm vui mừng mà nghe tin ông Ngô Thừa Kế, phó lục sự tòa sơ Sài Gòn, là anh em bạn học của bổn báo tổng lý, ngày 25 tháng giêng này sẽ làm lễ giao duyên cùng với cô Trương Thị Hậu, là ái nữ của Trương Văn Chuột, cựu giáo sư ở Mỹ Tho. Bổn báo cầu chúc cho Ngô Trương hai họ sắc cầm hảo hiệp, nối tóc trăm năm." Thượng Tứ đọc bài báo thì mặt mày tái lét, cặp mắt chóa lòa, mồ hôi dầm về, tay chân thì bủn rủn. Cậu ngồi không được nên buông tờ nhật trình trên bàn mà đứng dậy, đụng vào bàn ngã ly rượu, ly bể, rượu chảy ướt gạch. Thằng bồi lật đật chạy lại, một tay thì lấy tờ nhật trình, một tay thì lượm những mảnh ly bể. Thượng Tứ châu mài chống nạnh đứng mà ngó. Thầy thông hàng ở ngoài bước vô, miệng thì cứ cười ngõ ngoãn, vỗ vai Thượng Tứ mà hỏi rằng: "Nè, giận ai mà đổ rượu đập ly đó?" Thượng Tứ sụ mặt, bước lại giật tờ nhật trình trên tay thằng bồi mà đưa cho thầy thông hàng, và chỉ cái bài Hỷ Tín mà nói rằng: "Nè, thầy đọc đi thầy biết chứ gì." Thầy thông hàng đứng đọc dứt bài rồi thầy kéo ghế mà ngồi, tay xếp tờ nhật trình một cách kỹ lưỡng. Miệng thầy nói chậm rãi rằng: "Cái gì mà kỳ vậy kìa? Cổ đã hứa với cậu là chắc chắn quá, mà sao bây giờ lại đi lấy chồng? Đúng là bụng đàn bà con gái thì khó mà đo." Thượng Tứ châu mài sụ mặt đi qua đi lại, giày bước vua lồm cọp trên gạch. Rồi cậu giật tờ nhật trình xếp bỏ vào túi mà nói rằng: "Đúng là cái thứ khốn nạn, đồ vô hậu, nó muốn như vậy, để rồi nó coi." Thầy thông ngó cậu lơm lơm mà hỏi rằng: "Bây giờ cậu tính sao bây giờ?" "Tôi lên Sài Gòn, tôi mướn một tờ nhật trình ấn hành bức thơ nó gửi cho tôi, nó làm thì nó mang xấu cho nó biết chừng." "Nè nè, cậu chẳng nên nóng nảy, nó có tiền, mà bây giờ nó là lấy chồng thông thạo luật nữa đó. Thủng thẳng mà tính, chứ mà làm bất tử, nó kiện thể diện mình là mang khốn." Tôi nói lầm bầm: "Chứ tôi có chỉ danh nó làm chi mà nó sợ kiện? Nếu cậu nói lầm bầm thì làm sao mà nó mang xấu được? Thế vậy bây giờ mình làm sao đây?" "Tôi đã biểu để thủng thẳng rồi sẽ tính. Còn 4 năm bữa nữa là chồng nó cưới nó, thủng thẳng cái gì được?" "Này, tôi tính như vậy, tôi đem cái thơ tôi mướn một cái thợ chụp hình, họ chụp rồi họ gửi theo kiểu thơ phạt thằng chồng nó, để cho nó chồng nó đọc chơi. Hễ chồng nó đọc thơ mà thấy trong nhật trình nói nữa thì tự nhiên chồng nó hiểu, làm như vậy là được hay không? Không có được đâu, cậu làm vậy là cậu bị kiện thể diện liền đó. Nó có biết ai đâu mà nó kiện. Nó kiện nhà Nhật Trình thì sẽ lôi ra cậu chứ gì. Thì tôi dặn nhà Nhật Trình đừng có chỉ tôi. Trời ơi, cậu nói chuyện như là nói chơi. Cậu ấn hành một bức thư quan hệ như vậy mà làm phạm danh giá một người con gái nhà giàu, mà lại là vợ của một ông phó lục sự. Nếu cậu không lãnh cái trách nhiệm, không lẽ nhà Nhật Trình họ dám in sao? Thì tôi chịu tiền cho họ. Giỏi lắm thì cậu chịu vài trăm đồng bạc, rồi người ta đi kiện, người ta phải đền cả một đôi muôn, chết người ta còn gì. Thì nó viết thơ cho tôi, nó thề thốt sẽ làm vợ chồng với tôi. Bây giờ nó lấy chồng khác, tôi in thơ cho thiên hạ biết cái thói vô hậu của nó chơi. Nó kiện tôi làm sao được? Nó viết thơ riêng cho cậu, chứ nó có cho phép cậu ấn hành vào Nhật Trình đâu. Đã vậy mà nó không có ký tên. Chừng cậu ấn hành vào trong Nhật Trình rồi cậu nói nó chối rồi cậu làm sao? Chữ nó viết, bây giờ nó chối làm sao được? Sao cậu biết chắc chữ trong thơ là chữ nó viết? Biết như nó mượn ai viết, rồi cậu làm sao? Con hai hẩu này nó khôn ngoan lắm, chứ không phải là thứ con gái khác đâu. Nên nó mới viết thơ cho cậu không đầy một tháng nay mà nó đã trở lòng ưng chỗ khác rồi. Thì tôi chắc thơ đó nó cũng không phải chữ nó viết đâu. Vậy chứ bây giờ mình làm sao đây? Tôi cho nó 500-600 đồng bạc nữ trang để làm kỷ niệm. Bây giờ nó đeo đặng nó theo chồng nó ngắm, thì tôi tức tôi quá mà. Tôi giận là giận cái đó, chứ một con đàn bà bội ước bạc tình như nó, tôi có xá gì? Thôi, có người ta vô uống rượu nữa kìa, đừng có nói người ta nghe. Để một lát nữa về nhà tôi, rồi tôi sẽ tính cho cậu. Thầy Thông kêu bồi đem rượu lăng xăng. Thượng Tứ cứ chừ bự, cứ ngó sững ra ngoài đường, không uống rượu mà cũng không nói gì hết. Thầy Thông uống đã rồi mới dắt nhau đi ăn cơm tay. Đến 8 giờ tối, thầy Thông mới dắt Thượng Tứ về nhà. Thầy lấy bài Nhật Trình mà đọc cho vợ nghe, rồi hỏi tại sao con hai hậu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy, rồi rầy vợ biểu phải lên đòi đồ kỷ niệm lại cho đủ. Cô Thông Hằng nghe rõ đầu đuôi, cô cũng giận lắm, lật đật đi vô buồn lấy áo đen dài mà bận, rồi lấy khăn lụa trắng vắt vai, tay gài nút áo, chân bước lên xe kéo, miệng nói láp ráp rằng: "Để tôi lên mắng nó chồng nó biết, nó gạt ai chứ sao nó gạt tôi được." Thượng Tứ nói với thầy Thông Hằng ra đường, đi lên đi xuống mà hứng mát đặng đợi cô Thông. Gần 10 giờ cô Thông mới trở về. Cô ngó thấy chồng thì cô ngừng xe nhảy xuống và móc một cát bạc trả tiền xe và nói rằng: "Tôi nhiếc nó đã đời, nó khóc cũng dữ. Vô đây tôi nói cho mà nghe." Ba người đi riết vào trong nhà. Cô Thông bèn thuật rằng cô lên nhà ông giáo chuột, thấy có một ít người đang lau chùi bàn ghế để sửa soạn đám cưới. Cô ngồi chơi một hồi rồi ngắt tụi nhỏ biểu cô hai hậu ra sân. Cô hỏi tại sao đã gửi thơ nhắn miệng thề thốt giao duyên kết tóc với cậu Tư mà bây giờ lại đi lấy chồng. Cô hai hậu khóc tấm tức tấm tưởi mà nói rằng cô bị ông giáo gả ép, cô không ưng, ông đòi thắt họng thắt hầu nên cực chẳng đã, cô phải thuận tùng. Nhưng mà cô thề thốt cái tình cô đối với cậu Tư, dầu cô chết cũng không phai lạc. Nếu kiếp này cô không làm vợ của cậu Tư được thì cô nguyện kiếp sau cô sẽ làm thân trâu ngựa để đền bù. Cô Thông giận nên cô nhiếc một hồi, trách cổ bạc tình bội ước. Cô hai hậu cô khóc lóc cô năn nỉ, xin thương dùm cho phận của cổ. Nếu được tình thì mất hiếu, mà nếu được hiếu thì mất tình. Bây giờ cô như người không hồn, bởi vậy cô xin cậu Tư đừng có phiền cổ tội nghiệp. Cô Thông lại nói cô có đòi kỷ niệm lại thì hai hậu nhắn lời xin cậu Tư để cho cổ giữ để làm dấu tích. Bữa nào cổ buồn cổ lấy đó mà xem, cũng như là thấy cậu Tư vậy đó. Cô Thông thuật lại, mà lúc cô mắng nhiếc thì cô lên tai trợn mắt, lúc hai hậu khóc than thì cô rỉ rả đau thương. cô làm cho Thượng Tứ tưởng tượng cái cuộc hai cô nói chuyện như là ở trước mắt. Bởi vậy cậu cũng động lòng, cậu lấy khăn lau nước mắt và cậu nói rằng: "Không phải tôi tiếc mấy món đồ, để tôi nói. Có lẽ nào tôi lại đi đòi lại khi tôi cho. Tôi tức là tức cô hai hậu lấy chồng mà cô không nói cho tôi biết trước. Tôi sợ tôi phải chết, tôi buồn quá. Bây giờ tôi có biết cái gì là vui nữa đâu." Cô Thông thấy Thượng Tứ đau đớn vì tình, cô cũng động lòng nên cô nói rằng: "Không phải con hai hậu nó không thương cậu, tôi biết nó thương lắm chứ. Ngặt gì á, ông giáo ép quá, phận nó làm con nó cãi cha nó làm sao được. Cậu phải nghĩ cái đó mà dung chế cho nó. Ôi mà có con hai hậu cũng không quý gì đó mà tiếc. Để tôi kiếm nàng mai cho cậu một chỗ khác còn lịch sự hơn, còn khôn ngoan bằng mười nó nữa. Chị em bạn của tôi không thiếu gì. Nè, cậu đừng buồn gì hết. Nó vì cha nó không nghĩ đến mình. Cái thứ đồ như vậy mà buồn cái giống gì?" Thượng Tứ thở ra mà nói rằng: "Nếu con hai hậu xa tôi thì từ rày sắp lên tôi không thèm ngó đàn bà con gái nào nữa hết." Cậu nói dứt lời rồi đứng dậy cáo từ đi về. Thầy Thông Hàn tỏ ý muốn đi chơi với cậu. Cậu lắc đầu nói rằng cậu đi về Mỹ Hội, cậu không có muốn đi chơi nữa. Thượng Tứ lên xe đi rồi, thầy Thông Hàn ngó vợ cười mà nói rằng: "Năm ngoái cậu Tư có nói với tôi rằng cậu là con nhà giàu nên phải chơi bời đặng học khôn. Mấy tháng nay tôi cho cậu học được vài bài rồi, không biết cậu có hiểu đặng ghi vào trong trí hay không đó đa." "Tôi sợ cậu nóng giận, cậu lên nhà ông giáo, cậu làm rầy rồi bể chuyện. Té ra êm được cũng khá." "Dám làm rầy đâu. Này, mà mình đừng có đeo đồ đó nghe chưa. Rủi cậu ngó thấy thì kỳ lắm đó đa. Thủng thẳng khi nào nguôi ngoai, cho cậu quên rồi mới đem ra, đeo cũng chẳng muộn. Bộ mình tưởng tôi ngu hay sao?" "Không, tôi giận hờn vậy mà. Cậu này á, để ít bữa cậu nguôi ngoai, cậu hết nhớ cái con hai hậu, rồi mình kiếm đứa nào bảnh, mình cột cho cậu. Cái bộ tướng nó hãy rớ cái chỗ nào thì nó mê cái chỗ nấy, dễ cột lắm đó." "Ừ, mình để đó cho tôi có tính rồi, để tôi cột cái con ba vĩnh tường cho cậu." "Con ba nào?" "Ai, mình không biết đâu, đừng có hỏi thăm." "Mình sợ tôi tò mò hay sao mà giấu tôi?" "Biết chừng đâu." Thầy Thông cười rồi đóng cửa đi ngủ. Người ta móc túi một lần rồi, bây giờ người ta lại tính lột da nữa. Mà tội nghiệp cho Thượng Tứ quá. Cậu không hay không biết chi hết. Cậu thất tình vì cô hai hậu. Cậu trở về nhà cứ nằm dào dào không muốn nói chuyện, mà cũng hết muốn đi đâu chơi. Chế chi bà Kế Hiền biết tâm lý, bà thừa lúc con đang thất chí thất tình, bà khuyên giải mà dắt con trở vào đường phải, thì có lẽ Thượng Tứ sẽ ăn năn, thương lại vợ nhà, rồi từ biệt mấy cuộc quan đàn. Mà vui thú đầm ấm nhà giàu như thiên hạ, ngặt gì bà có tiền chứ không có học. Bà biết cưng con mà không biết dạy con. Đã vậy mà con nó làm bụng, làm quá bụng bà rồi. Mấy tháng nay bà giận lẫy, bà tính bỏ phế. Bà cứ lo dưỡng bệnh chứ không muốn nói tới con. Bởi vậy con đi bà cũng không cản, con về bà cũng chẳng hỏi. Con buồn mặt con, bà không thèm biết tới. Thượng Tứ nằm nhà buồn bực, cậu mới nhớ tới số nợ cậu vay của ông giáo chủ, tháng giêng này phải trả vốn và lời 1.400 đồng. Cậu vay 2.000 của xã Tri, phần thì bị nó chặn lời trước, phần thì bị thầy Thông Hàn mượn hết 300, phần thì cậu xài bậy bạ, bây giờ còn có 800 mấy. Số ấy đem mà trả cho ông giáo chủ thì cũng không đủ, mà trả rồi thì còn tiền đâu nữa mà xài. Cậu lo tính vài bữa, cậu năn nỉ với mẹ xin số lúa rừng hương hỏa đặng bán mà trả nợ. Lúc ấy tá Điền đang chở lúa rừng tới, đông nườm nượp. Bà Kế Hiền không thiếu gì lúa, Nhưng mà bà nghe con nói hai tiếng trả nợ thì bà giận quá. Bà giận không được, bà lá rầy ôm sờm. Bà nói: mày to rập theo cái phe thằng Chí với con Ngọc thì xuống với nhà hai đứa nó mà đi xin tiền, lại còn xin lúa đặng bán mà trả nợ. Mày mắc nợ để họ bỏ tù mày cho mày biết chừng. Lúa của tao ta không cho ai một hộp nào hết. Thượng Tứ sụ mặt rùng dai, không thèm nói đi nói lại. Bà Kế Hiền đau vừa mới khá khá mà bà giận con nữa, bởi vậy đêm ấy bà lại ngủ không được, lại bị thổ huyết rồi nằm mệt. Con mang lật đật chạy rước thầy thuốc cầm huyết được, nhưng mà chứng mệt cũng còn hoài. Lần này Thượng Tứ ở nhà thấy mẹ đau rõ ràng, biết chứng bệnh hiểm nghèo nên có sắc lo sợ chút đỉnh. Cậu sớ rớ ở lối của buồn với ông thầy thuốc và mấy đứa ở, và cậu không biết nói một tiếng chi để cho mẹ vui lòng. Hễ bà Kế Hiền thấy mặt cậu thì bà nói: mày giết tao, tao biết mà. Mày muốn giết tao cho chết, đặng mày phá tan cái sự nghiệp này. Tao nghĩ thiệt tao tiếc công tao đẻ ra mày quá. Thượng Tứ bỏ đi ra ngoài không dám trả lời. Bà Kế Hiền mệt luôn tới ba bữa, thầy thuốc làm hết sức mà không biết phương chi để làm cho bà khỏe được. Thượng Tứ sai thằng Ngộ xuống nhà báo tin cho thầy Ban Biện Chí, và thầy Ban Biện chạy lên thấy mẹ ghẻ đang bệnh nặng mới sai người đi cho em rể hay. Cô Ngọc thì vẫn hờn mẹ ghẻ hoài nên được tin cô không chịu đi thăm. Hương chủ hậu rầy vợ, nói rằng ai quấy mặt ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Bởi vậy cô Ba Ngọc mới chịu đi chung với chồng đi lên Mỹ hội. Cô Ba Ngọc tuy giận mà lên tới nhà thấy bệnh mẹ ghẻ như vậy thì cô động lòng, nên cô khuyên anh với chồng đi rước thầy thuốc Tây, hoặc may có cứu được hay không. Bà Kế Hiền biết trong mình đã bệnh nhiều, không thể nào mà khỏi chết, bởi vậy bà cản không cho rước thầy thuốc Tây. Bà thấy con ghẻ con ruột có đủ mặt thì bà khóc mà nói rằng: cũng vì cái thằng Tứ mà tao phải mang bệnh đây, mà cũng tại tao thương nó nên mới ra cái cớ đổi như thế này. Thằng Hai với con Ba bước lại gần đây để cho dì nói chuyện, dì gửi cái thằng Tư lại cho hai đứa. Hai con ráng mà thương em, nếu hai con phiền dì, sợ ngày sau nó lại không có cơm ăn. Tuy nó khác mẹ, song nó cũng một máu một thịt với hai con. Vậy xin hai con dìu dắt giùm nó, chứ đừng để nó ngang tàn, nó khờ dại lắm. Bà Kế Hiền nói tới đó rồi bà mệt ngất, bà không nói được nữa. Cô Ba Ngọc với Thượng Tứ động lòng nên hai người ngồi khóc dầm về. Thầy Ban Biện khuyên rằng: xin dì an tâm, em của tôi á, nếu tôi không thương nó thì thương ai? Dì còn thì tôi phải để cho dì dạy dỗ nó. Nếu rủi dì đi theo ông theo bà thì tôi lớn tôi phải bảo bọc cho nó chứ biết làm sao. Thôi dì uống thuốc cho mạnh, đừng có lo việc gì hết. Bà Kế Hiền tỏ ý muốn thấy mặt con dâu. Cô Ba Ngọc lật đật sai người ngồi xe qua chợ ông Văn, cho vợ chồng ông hội đồng thưởng hay và xin rước cô Ba Mạnh. Bà hội đồng thưởng đi với con gái qua liền. Bà Kế Hiền thấy mặt dâu thì bà khóc. Bà kêu Thượng Tứ lại gần mà nói rằng: vợ con đáng lắm, con phải thương nó. Lời má khuyên con đây là lời cuối, con phải nghe lời má, đừng có cãi má. Hai vợ chồng Thượng Tứ khóc hết. Kế bà Kế Hiền tắt hơi. Chương 10. Công việc làm nhiều khi nên hư là tại may rủi, chứ không phải dỗi dở. Cách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi đường phải hay là đi đường quấy, là tại vận hội khiến xui, chứ không phải tại ý người quyết định. Trần Thượng Tứ là người từ nhỏ được mẹ cưng nên quen thói đỏng đảnh. Chừng đến tuổi đi học, mẹ đút nhét tiền nhiều nên quen tánh ăn chơi. Mà lúc nào cũng vậy, cha thì mắc chăm lo cho sự nghiệp, càng lớn thêm thì mẹ lại mắc thiết kế giật gia tài cho con. Bởi vậy cậu chẳng hề được nghe một tiếng dạy dỗ về đạo làm người. Khi cậu để bước thứ nhất vào đường đời là cậu cưới vợ. Khi cái óc của cậu trống rỗng, cái lòng của cậu trong veo, cậu không hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy. cậu không về, người sao mà nên, người sao mà hư. Cậu chỉ biết cậu là con nhà giàu, cậu có vài trăm mẫu điền, cậu có sẵn một tòa nhà ngói, rồi cậu tưởng cậu hơn thiên hạ hết thảy. Ai làm trái ý cậu thì cậu giận, ai không chiều lòng cậu thì cậu hơn, vì tại tâm tánh cậu như vậy đó.